Đợi đến những người khác chú ý thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã sớm chạy đến vô tung vô ảnh, liền hắn là cái dạng gì cũng không thấy rõ ràng. Chương 466, không xem chừng đánh chết một cái ma tộc. Lữ Thiếu Khanh nhanh như chớp ly khai, trên nửa đường gặp sư phụ cùng Ung Y. Sư phụ, Ung tiền bối, không cần đi, đánh xong, nhóm chúng ta trở về đi. Thiều Thừa cùng Ung Y hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này. Hai người nghe nói cùng ma tộc phát sinh chiến đấu, đi theo chạy đến, bất quá nửa trên đường, bị Lữ Thiếu Khanh cản lại. Thiếu Khanh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, không có việc gì à, bọn hắn ma tộc chết một người, hiện tại ngay tại Đại Phát Lôi Đình, đỏ hồng mắt muốn tìm người báo thù đây. Bất quá bây giờ đã đánh xong, các ngươi không cần đi. Thiều Thừa cùng Ung Y bán tính bán nghi. Dọc theo con đường này, nhóm chúng ta gặp được không ít tan tác trốn về đến người, chuyện này là sao nữa? Cái này các ngươi trước đó chưa thấy qua sao? Nhóm chúng ta bên này người cùng ma tộc đánh nhau, sao có thể chiếm được tiện nghi? Kiểu nói này, Thiều Thừa Ung Y liên tục gật đầu, điều này cũng đúng. Cấp thấp chiến lực bên trong, nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc tu sĩ hoàn toàn không so được. Lần này nơi này đại bộ phận là tán tu, không có thống nhất chỉ huy, cùng điều hành, đánh không lại đều nhịp ma tộc tu sĩ. Đi thôi, trở về liền tốt. Lữ Thiếu Khanh nhường Thiều Thừa cùng Ung Y trở về, về phần Thiên Cung môn chết sống, liên quan gì đến hắn. Lữ Thiếu Khanh không có ra tay với Cổ Cảnh Thước, giữa ban ngày không tiện. Cho nên hắn cố ý đối ma tộc tu sĩ xuất thủ, một kiếm xuống dưới, tử thương hơn phân nửa. Làm thánh chủ thị vệ đội thân binh, thực lực tuyệt đối là số một số hai, đồng thời cũng là cực kỳ trân quý. Tử thương nhiều như vậy, đủ để kích thích ma tộc ngập trời lửa giận. Xem vừa rồi tại đằng sau áp trận hai cái ma tộc phản ứng liền biết rõ. Phản ứng của bọn hắn, tựa như là giết bọn hắn cha đồng dạng. Có thể tưởng tượng ra được Cổ Tu hai cha con cùng cái khác Thiên Cung môn đệ tử hạ tràng. Nếu như bọn hắn ở chỗ này bị làm chết, ngược lại có thể nhường Lữ Thiếu Khanh tiết kiệm rất nhiều công phu. Giết chết bọn hắn cũng coi như có thể vì sư phụ xả giận. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trở lại phía bên mình, Tiêu Y không nói hai lời liền đụng lên tới. Nhị sư huynh, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Chung quanh là tán tu căn cứ, đám tán tu trốn về đến động tĩnh, không có giấu giếm được Tiêu Y nàng nhóm. Tiêu Y rất hiếu kỳ, phía trước chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một câu, không có việc gì, chính là cùng ma tộc đánh một trận, những tán tu kia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ trốn về đến. Thật sao? Vì cái gì đột nhiên đánh nhau? Tiêu Y con mắt lóe sáng, hận không thể tự mình chạy tới phía trước quan chiến, thậm chí tham dự vào. Ta không xem chừng làm một cái ma tộc nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng, không quan trọng nói. Dẫn tới đám người ghé mắt, bất quá lời này chỉ có Tiêu Y cùng Thiều Thừa tin tưởng. Ung Y, Mạnh Tiểu cùng Úc Linh là một chữ đều không tin. Nói đùa, ma tộc nguyên anh là dễ giết như vậy sao? Ung Y hiện tại là 100 cái nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt, cái này tiểu tử liền sẽ khoác lác. Ta nhu thuận đồ đệ chính là bị ngươi cái này gia hỏa hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp. Thật muốn đánh một trận cái này tiểu tử. Mạnh Tiểu tiến tới, hoài nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang khoác lác à? Ngươi mới ra ngoài bao lâu? Mạnh Tiểu thân cao là ở đây trong mọi người lùn nhất, nàng treo lên hai cái viên thuốc đầu tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt quơ, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đưa tay bóp một cái. Ngoạ tào. Ung Y sau khi thấy được, lúc này giận lên. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Muốn chết sao? Đây là đồ đệ của ta, không phải ngươi đồ đệ, cũng không phải ngươi ai, ngươi bóp tóc của nàng làm gì? Phi lễ vẫn là đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nhìn Ung Y một cái, tiền bối ngươi khẩn trương cái gì? Không phải liền là bóp cái đầu phát mà thôi, khẩn trương cái gì? Cũng sẽ không ăn luôn nàng đi. Sau đó còn cần lực bóp một cái, hỏi Mạnh Tiểu. Ngươi hướng bên trong bỏ vào đồ vật. Trước đó bóp qua một lần, kia thời điểm là trống rỗng, chỉ có tóc. Hiện tại bóp một cái, bên trong đút đồ vật, liền không biết rõ là cái gì. Sẽ không phải là viên thịt a? Mạnh Tiểu sắc mặt đỏ lên, không có giống lần trước như thế phản ứng kịch liệt. Nàng lui lại hai bước, tránh thoát Lữ Thiếu Khanh ma trảo, nhíu cái mũi, hừ một tiếng, đừng làm loạn tóc của ta. Bất quá trong lòng đắc ý, trên mặt cười mị mị. Ung Y nhìn thấy đồ đệ nụ cười, lúc này che tim, hắn cảm thấy mình đến tâm ngạnh. Ung Y rất muốn đao Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, ngay trước mặt ta đùa bẩn ta đồ đệ, mấu chốt đồ đệ của ta còn cười đến rất vui vẻ. Thật muốn hủy diệt cái thế giới này, đem hỗn đảng này tiểu tử đánh thành tro. Bên cạnh Tiêu Y ánh mắt lộ tinh quang, thấp giọng tự nói, nhanh, nhanh, nhị sư huynh muốn sinh hầu tử. Ung Y nghe xong, tâm mệt mỏi hơn, cái thế giới này vẫn là nhanh chóng hủy diệt đi. Thiều Thừa biết mình đồ đệ tính cách, khẳng định là đi làm cái gì, Cổ Tu cùng Cổ Cảnh Thức hai người đoán chừng muốn bị hố chết. Thiều Thừa không quan tâm Thiên Cung môn người chết sống, hắn cái lo lắng có thể hay không cho mình đồ đệ mang đến phiền phức. Thiều Thừa hỏi, sẽ không cho ngươi chọc phiền phức à? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười ha ha, nụ cười lạnh nhạt tự tin, có thể cho ta rước lấy phiền toái gì? Sư phụ, ngươi biết rõ con người của ta. Cũng đúng, đồ đệ mình ghét nhất phiền toái. Coi như xuất thủ cũng là tận khả năng giảm bớt phiền phức, không cho mình tự tìm phiền phức. Thiều Thừa cũng lười hỏi, đồ đệ của mình chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Ung Y thấy thế không vui, Thiều huynh, ngươi bộ dáng này sao có thể đi? Ngươi đồ đệ nói câu nào, ngươi liền tin rồi. Ngươi đồ đệ này xem xét chính là dịu dàng gia hỏa, đến thu dọn. Ngươi không bỏ được thu dọn, để cho ta tới đi, ta vui lòng cống hiến sức lực. Ung Y đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi phải hỏi rõ ràng mới được, không chừng hắn ra ngoài gây chuyện, mang đến phiền toái cho ngươi. Thiều Thừa lắc đầu, đối với Ung Y 10 điểm không đồng ý, Ung huynh, ngươi yên tâm đi, ta đồ đệ này làm việc chu đáo, không có phiền phức. Ân, sẽ không cho chính hắn mang đến phiền phức. Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm, nhưng Ung Y trong lòng kìm nén đến khó chịu. Một tấm mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, quan tâm nói, Ung tiền bối, ngươi không sao chứ? Ngươi mặt hồng như vậy, không phải là phát sốt đi. Ta là đốt đi, không phải phát sốt, là lửa giận bỏng, thật muốn một mồi lửa đem ngươi hỗn đảng này tiểu tử cho thiêu chết. Còn có, coi như ta là sinh bệnh, cùng ngươi gì cửa ải. Giả mù sa mưa, xem xét liền biết rõ ngươi cái này tiểu tử dối trá. Mạnh tiểu rất vui vẻ, còn hiểu đến quan tâm sư phụ ta, trong nội tâm nàng ngọt ngào, cười hì hì đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi ngốc a, sư phụ ta thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể cảm mạo nóng. Sốt đâu? Cũng không phải phàm nhân. Ngươi ngốc a, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghiêm túc nói, tu luyện người một khi sinh bệnh càng thêm phiền phức đây. Ngươi xem, sư phụ ngươi sắc mặt càng đỏ, giống như hầu tử cái mông đồng dạng. Tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi. Chương 467, cô nàng, sư phụ ngươi ức hiếp ta. Ung Y cái kia nộ a, chỉ hận tự mình không cách nào phun lửa, bằng không tuyệt đối phải đem trong cơ thể mình lửa giận cho phun ra ngoài, đem cái này hỗn đảng tiểu tử thiêu đến cặn bã cũng không có. Thừa. Nhìn xem, cũng nguyền rủa ta. Có phải hay không nghĩ đến rủa chết ta, để ngươi đem đồ đệ của ta cho lừa gạt đi. Hỗn đảng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ung Y đột nhiên bạo khởi, một cổ cường đại linh lực hướng phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp tới. Hắn không có sử xuất toàn lực, hắn cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực cụ thể, hắn chỉ muốn giáo huấn một cái Lữ Thiếu Khanh. Ở ngay trước mặt ta đến đùa bẩn ta đồ đệ, làm ta chết sao? Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Ung Y nghĩ đến giáo huấn một lần Lữ Thiếu Khanh, lại không nghĩ hắn đối Lữ Thiếu Khanh thực lực tính ra sai lầm. Hắn đột nhiên xuất thủ, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là khó mà chống cự, bị hắn nhẹ nhõm nắm. Cường đại linh lực dũng mãnh lao tới, Lữ Thiếu Khanh đập mạnh một cước, nhẹ nhõm hóa giải. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Ung tiền bối, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Ung Y cũng ngây ngẩn cả người, tự mình thế mà còn không làm gì được cái này tiểu hỗn đảng. Sau đó càng nổi giận hơn, không nói những cái khác, mặt mũi này trên không nhịn được. Thân là tiền bối, đối tiểu bối xuất thủ, vẫn là đột nhiên đánh lén đã đủ mất thể diện. Càng quan trọng hơn là, tự mình thế mà không làm gì được hắn. Mặt mũi này theo Yến Châu nơi này ném vào đến Đông Châu. Đánh nhau. Tốt, Ung Y giận quá mà cười. Ta xem ra thực lực của ngươi không tệ, chúng ta tới luận bàn một phen. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đi vào Mạnh Tiểu bên người, đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, sư phụ ngươi muốn ức hiếp ta. Mạnh Tiểu mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, nhìn lấy mình sư phụ, ngươi tại sao muốn ức hiếp hắn? Ung Y thổ huyết. Hỗn đảng tiểu tử. Quá hèn hạ vô sĩ. Hắn ánh mắt như đao, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh phanh thây xé xác. Còn có phải là nam nhân hay không, thế mà trốn ở nữ nhân phía sau, có xấu hổ hay không? Nhưng mặt quay về phía mình đồ đệ hồn nhiên trong mắt mang theo nghi hoặc. Ung Y tự nhiên không thể nói ra tự mình nhằm vào Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân. Thật là khó chịu, rất muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y nói, Ung tiền bối, ta đã làm sai điều gì, ta đổi, ngươi đừng tức giận. Ta sát, ngươi còn không biết rõ ngươi làm gì sai. Ngươi bây giờ cho ta cách đồ đệ của ta xa xa, có bao xa lăng bao xa, tốt nhất biến mất tại ta trong tầm mắt, ta mới sẽ không không vui. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đứng tại đồ đệ mình sau lưng, đồ đệ mình như là gà mái che chở tiểu kê đồng dạng. Ung Y lòng đang chảy xuống máu. Thiều Thừa cũng vội vàng đứng ra, đối Ung Y nói, Ung huynh, hậu bối không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhặt. Thiều Thừa trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu tử ngay cả ta có thời điểm cũng bị tức đến thổ huyết, ngươi đi tìm hắn để gây sự, dễ dàng bị hắn tức chết. Tiêu Y cười hì hì ở bên cạnh nhìn xem, thật thú vị. Nhị sư huynh quả nhiên vẫn là nhị sư huynh, mùi vị quen thuộc. Ung Y cảm thấy cái thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý, quả nhiên, cái thế giới này hẳn là bị hủy diệt. Cái này thời điểm. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến đổi, Ung Y, cùng Thiều Thừa đã muộn một chút, nhưng cũng rất nhanh biến sắc. Trong tràng đột nhiên thêm một người. Một vị tóc thật dài buộc quan sau choàng tại sao? Lưng, thân mang hôi sam trung niên nam nhân, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đeo nghiêng hướng về phía đám người. Hắn khí tức phổ thông, người bình thường từ trên người hắn cảm giác không chịu được bất kỳ khí tức. Nhưng mà làm nguyên anh cảnh giới Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa, Ung Y có thể cảm thụ được tại bình tĩnh thân thể phía dưới ẩn chứa đáng sợ khí tức. Như là bình tĩnh dưới mặt hồ. Mặt ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế thủy yêu. Người nào? Ung Y sắc mặt nghiêm túc, quát to một tiếng, nguyên anh chín tầng. Hắn cảm nhận được một loại tương đồng khí tức. Người tới chậm rãi xoay. Người lại, nhọn gương mặt, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Hắn biểu lộ bình thản, ánh mắt quét đám người một cái. Nguyên Anh trở xuống Tiêu Y, Mạnh Tiểu, Cúc Linh ba người linh lực trong cơ. Thể trong nháy mắt hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt Tiêu Y ít hầu thậm chí xông tới một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên, đưa tay hướng Tiêu Y phía sau lưng vỗ, giúp nàng ổn định lại. A, người tới chú ý tới Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được kinh ngạc một cái. Hắn vừa rồi bất quá là nghĩ đến cho những bọn tiểu bối này một hạ mã uy. Chưa từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh thế mà. Một chút sự tình cũng không có. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái, có chút ý tứ. Mạnh Tiểu bên này đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta cũng muốn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tay đè. Tại Tiêu Y phía sau, nàng cũng đem phía sau lưng của mình hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Phốc! Ung Y yết hầu cũng phun lên một ngụm tiên huyết. Trần Niên lão huyết kém chút phun ra ngoài. Đồ nhi! Ngươi là muốn đem vi sư tức chết sao? Thiều Thừa hừ lạnh, ngươi là người phương nào? Người tới lạnh nhạt nói ra bản thân tính danh, lệnh hồ thì. Ung Y sắc mặt biến hóa, Thiên Cung môn trưởng. Môn! Tự xưng lệnh hồ thì người mỉm cười, ngạo nghễ nói, đúng vậy. Ngọc đỉnh phái trưởng môn ngàn dặm xa xôi lại tới đây giúp ta Thiên Cung môn đối phó ma tộc, ta Thiên Cung môn trên dưới khắc. Trong tâm khảm. Đối với lệnh hồ thì tới nói, đáng giá hắn để ở trong mắt chỉ có cùng cảnh giới ngọc đỉnh phái trưởng môn, Ung Y, về phần Thiều Thừa, thực lực quá mức thấp, lại tự xưng tán tu. Hắn xuất hiện về sau. Con mắt cũng không có mắt nhìn thẳng đủ Thiều Thừa một cái. Hắn ngạo khí bởi vậy có thể thấy được. Ung Y đối Thiên Cung môn không có bất kỳ hảo cảm, dù là trước mắt người này là Thiên Cung môn trưởng môn, địa vị thực lực cùng hắn, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Hừ, uy phong thật to, ngươi Thiên Cung môn rốt cuộc muốn làm gì? Lệnh Hồ thì nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ mỉm cười, bất quá tại mọi người xem ra cảm thấy rất dối trá. Ma tộc thế lớn, chỉ dựa vào ta Thiên Cung môn khó mà chống lại, cho nên cần liên hợp mọi người cùng nhau tới đối phó ma tộc. 2. Vị nguyện ý lưu tại nơi này hỗ trợ, ta vô cùng cảm kích, bất quá có thời điểm làm việc có thể hay không trước thông tri một cái chúng ta đây. Ung Y nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Lệnh Hồ thì không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói, ta cũng biết rõ ung trưởng môn trên tay ma tộc ăn phải cái lỗ vốn, đi trả thù không sai, nhưng cũng không đến mức vụng trộm tiến đến, cho nên chọc giận bọn hắn, nhưng nhóm chúng ta bên này mệt mỏi ứng phó, tổn thất không ít. Ung Y vẫn là hừ lạnh nói không minh bạch. Lệnh Hồ thì thấy thế, thu liễm nụ cười, ung trưởng môn, không cần làm. Bộ, nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai có thể tại ngắn thời gian ngắn bên trong đánh giết một tên ma tộc Nguyên Anh? Ngươi giết liền giết không có việc gì, nhưng không thể giết liền núp ở phía sau. Mặc, nhưng chúng ta Thiên Cung môn ở phía trước tiếp nhận ma tộc lửa giận a. Lệnh Hồ thì lời này nhường mọi người ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên thân. Vừa rồi, có vẻ như cái này gia hỏa nói, không xem chừng làm thịt một cái ma tộc. Là thật. Mà bây giờ Lệnh Hồ thì lại là hoài nghi là Ung Y làm. Chương 468, ta biết là AI ức hiếp các ngươi. Ung Y hiện tại không biết rõ là như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này tiểu tử thật làm thịt một cái ma tộc Nguyên Anh. Hắn là thế nào làm được? Ma tộc co đầu. Trúc cổ địa phương mặc dù có vạn dặm, nhưng vạn dặm cự ly đối với Nguyên Anh tới nói bất quá là hô hấp ở giữa liền có thể đến. Muốn tại như thế thời gian ngắn bên trong đánh giết một tên Nguyên Anh. Cho dù là yếu nhất Nguyên Anh cũng không có khả năng. Trừ phi cảnh giới thực lực chênh lệch to lớn, bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Nhưng là cái này tiểu tử tính toán. Đâu ra đấy cũng liền điểm này tuổi tác, chính liền tuổi tác số lẻ cũng chưa tới. Hắn có khủng bố như vậy thực lực sao? Ung Y trong lòng rất phức tạp. Nhưng cũng rất tức giận, tự mình thế mà giúp. Hắn bối hát qua. Rất muốn đánh người. Đối mặt Lệnh Hồ thì, Ung Y càng thêm không có sắc mặt tốt. So với cái này tiểu tử, Thiên Cung môn gia hỏa càng thêm ghê tởm. Hắn hừ lạnh một tiếng, không phải. Ta giết, ngươi muốn tin hay không? Lệnh Hồ thì trong lòng kinh ngạc. Hắn nay thiên tài chạy tới nơi này, vừa lúc gặp ma tộc quy mô giết ra tới. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, cổ tu phụ. Tử cùng Thiên Cung môn đệ tử khác coi như nguy hiểm. Đối phương là có ba tên ma tộc. Tại hắn xuất thủ phía dưới, ba tên ma tộc cũng tại cái khác ma tộc tiếp ứng phía dưới mang người rút đi. Lệnh Hồ thì tới đây, chủ yếu là muốn cảnh cáo một phen Ung Y cùng Thiều Thừa hai cái này Nguyên Anh. Lại tới đây nên hỗ trợ, mà không phải chọc sự tình liền trốn đi, ở phía sau xem kịch. Hắn cho rằng là Ung Y làm, dù sao nơi này chỉ có Ung Y có loại thực lực này có thể nhẹ nhõm đánh giết ma tộc Nguyên Anh. Ung Y nói không phải hắn. Lệnh Hồ thì mày nhíu lại một cái, Ung Y nói không phải hắn, khả năng rất lớn không phải hắn. Lấy Ung Y thân phận địa vị không cần phải nói láo. Không phải là hắn. Lệnh Hồ thì ánh mắt xuống trên người Thiều Thừa. Thiều Thừa tướng mạo đôn hậu, toàn thân trên dưới tản ra người hiền lành khí tức. Dạng này người nhìn cũng không giống là cao thủ, hơn không giống như là loại kia thọc cái sọc sau đó chạy tới trốn đi người. Cái kia còn có thể là ai? Lệnh Hồ thì nhớ tới. Vừa rồi biểu hiện của mọi người, hắn ánh mắt chuyển qua Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cái này tiểu tử. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Lệnh Hồ thì có chút chần chờ bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh khí tức phổ thông. Mang đến cho hắn một cảm giác không mạnh, rất yếu gà. Nhưng trong lòng trực giác nói cho hắn biết, cái này tiểu tử không đơn giản. Bất quá Lệnh Hồ thì nhìn không ra cái gì, hắn cũng lười hỏi nhiều. Hắn tới đây bất quá là cảnh cáo một phen Ung Y Thiều Thừa hai cái này Nguyên Anh, không đồng ý bọn hắn lười biếng. Sau đó Lệnh Hồ thì ly khai, trở về Thiên Cung môn bên này. Lần này Thiên Cung môn bên này vẫn là bị thất thế. Cổ Cảnh thức thụ thương, không có 10 ngày nửa tháng là khó khôi phục. Hai tên đồ đệ của hắn, Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc cũng bị thương không nhẹ, ra trận chém. Giết cũng tạm thời đừng suy nghĩ. Về phần cái khác phổ thông kết đan, trúc cơ đệ tử, cũng tử thương mấy cái. Lệnh Hồ thì trong lòng may mắn tự mình tới kịp thời, không phải vậy hắn còn phải tiếp. Tục đóng cửa lại đến khóc lớn một trận. Sư phụ. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc mặt lộ vẻ kích động, như là gặp được cha mẹ đứa bé đồng dạng. Lệnh Hồ thì trong lòng kỳ quái, hai cái đồ đệ làm sao? Kích động như thế. Giống như thật lâu không gặp đồng dạng. Còn có, làm sao cảm giác giống như là bị người khi dễ, nhìn thấy tự mình giống như thấy được cha ruột đâu. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc. Hiện tại rất muốn khóc gào vài tiếng, hôm nay bị người khi dễ thảm rồi, nếu không phải cổ tu kịp thời xuất hiện, hai người bọn họ sớm đã bị ma tộc xé thành mảnh nhỏ. Lệnh Hồ thì nhạy cảm phát giác. Được hai cái đồ đệ cảm xúc có điểm gì là lạ, nụ cười biến mất, trầm mặt hỏi, thế nào? Hôm nay ma tộc đem các ngươi dọa cho lấy rồi. Nếu như là dạng này, quá làm cho hắn thất vọng. Dù sao cũng là đại phái đệ tử, hay là hắn đồ đệ, can đảm không chịu được như thế. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc liếc nhau, một thời gian lại không biết rõ như thế nào nói đến cho thỏa đáng. Ma tộc, bọn hắn không sợ. Cùng ma tộc giao thủ qua, dù là bị đánh đến gần chết, bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn bộ dáng như hiện tại, chủ yếu là hôm nay bị người khi dễ. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đối hai người bọn họ làm sự tình, hai người hận đến thẳng cắn răng, đặc biệt là Triều Khải, càng là đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lệnh Hồ thì cảm giác được càng thêm không được bình thường, hai cái đồ để làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ thì quát, cho ta nói rõ ràng. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc trầm mặt, bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ sự tình, bọn hắn lại không thể đủ nói ra. Việc quan hệ lời thề, bọn hắn không dám tùy tiện thổ lộ một chữ, bọn hắn không dám cầm cái này đến mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Triều Khải càng hận hơn. Con mắt biến báo đỏ, sát ý đè nén không được. Lệnh Hồ thì tức giận, cùng ma tộc đánh nhau, các ngươi cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cũng không nghe rồi. Nói rõ ràng. Lệnh Hồ thì lần nữa hét lớn, phẫn nộ. Hắn khí tức quét sạch, hai cái đồ đệ sắc mặt vì đó tái đi. Nhưng hai cái đồ đệ trầm mặt như trước. Làm sao? Không thể nói. Lệnh Hồ thì dù sao cũng là trưởng môn, giảo hoạt như hồ, hắn rất nhanh phát giác không được bình thường. Đồ đệ của mình không có khả năng không nghe lời, duy nhất khả năng chính là bọn hắn bị người cưỡng bức, không thể nói. Lệnh Hồ thì nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, đáng chết, các ngươi bị người cưỡng bức, không thể nói, đúng không? Phong Quang Ngọc nhãn châu xoay động, hắn quyết định khai thác quanh co sách lược. Sư phụ, lần này ma tộc nổi giận, hai. Người chúng ta kém chút liền bị ma tộc đuổi kịp, vẫn lạc tại cái kia nữ ma tộc trong tay. Lệnh Hồ thì nghe minh bạch, đồ đệ của mình nhất định là nhìn thấy cái gì, bị người uy hiếp, không thể đem sự tình nói ra. Hừ, Lệnh Hồ thì hừ lạnh một tiếng, ta biết là người nào. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc trong lòng mừng rỡ, không sai, sư phụ, chính là hắn, đi thôi, giúp nhóm chúng ta thu dọn. Hắn, là nhóm chúng ta báo thù. Ung Y, lão già, cho là ngươi là Ngọc Đỉnh phái người, ta cũng không dám động tới ngươi sao. Nơi này là Yến Châu, không phải Đông Châu. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc ngạc nhiên, trong lòng nghĩ khóc. Sư phụ, ngươi đoán sai. Không phải hắn, là tên hỗn đảng kia. Phong Quang Ngọc chỉ có thể lần nữa quanh co, sư phụ, ngay trong bọn họ những người tuổi trẻ kia. Cũng phải cẩn thận một chút. Thực lực bọn hắn không kém. Lệnh Hồ thì xem thường, không có tỏa sáng đến mức nào ở trong lòng, mấy cái kia tiểu gia hỏa mặc dù không tệ, nhưng các ngươi cũng không kém. Lệnh Hồ thì là nguyên anh chính tầng, là xung kích hóa thần tồn tại. Không có đem Tiêu Y, Mạnh Tiểu những người tuổi trẻ này để vào mắt. Nguyên anh chính tầng sợ hãi, đi đề phòng dạng này. Người trẻ tuổi, mặt mũi này còn muốn hay không? Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc thật muốn khóc. Sư phụ, Nhóm chúng ta không phải ý tứ này a, có một cái tuổi trẻ, ghê tởm hỗn đản, thực lực rất mạnh. Giết ma tộc như giết gà. Phong Quang Ngọc lần nữa nói, sư phụ, đến xem chừng, không phải vậy bọn hắn dễ dàng cho nhóm chúng ta Thiên Cung môn tạo thành phiền phức. Lệnh Hồ thì cảm thấy mình đoán. Đúng là ai nhắm vào mình đồ đệ, hắn hừ một tiếng, tự tin nói, được rồi, ta biết rõ, có ta ở đây nơi này, bọn hắn có thể làm cái gì? Chương 469, tiền bối, giúp một chút như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đứng tại ma tộc đại trận nơi này. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa phá hư đại trận, nhưng đại trận trống đi một lỗ hổng. Cũng không lâu lắm, hai cổ cường đại khí tức xuất hiện. Khu Tình cùng Hình Tác tuần tự xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không nói hai lời, xoay người chạy. Không giảng võ đức, có dạng này sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là bị hoảng sợ chim cút. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Khu Tình hung hăng một cước dẫm lên trên mặt đất chấn động, ầm ầm tiếng vang bên trong, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Là hắn. Khu Tình hỏi Hình. Tác. Chết đệ đệ Khu Tình hận ý tận trời, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, so vạn năm hàng băng còn muốn cho người băng lãnh. Hình Tác cũng không dám cùng Khu Tình áp sát quá gần, quá lạnh, rét. Lạnh thấu xương. Hắn gật đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, là hắn. Hình Tác cùng Lữ Thiếu Khanh chạm qua mặt, giao thủ qua. Lúc ấy không có thăm dò ra Lữ Thiếu Khanh thực lực, nhưng Lữ Thiếu Khanh về sau nhẹ nhõm diệt Khu Minh, hoàn toàn ra khỏi ma tộc bên này dự kiến. Quá nhanh. So giết gà còn nhanh hơn. Cứ việc Khu Minh thực lực là 7 cái trong Nguyên Anh thấp nhất, nhưng cũng là Nguyên Anh. Một cái Nguyên Anh nào có dễ dàng chết như vậy? Hết lần này tới lần khác, Lữ Thiếu Khanh ngay tại ngắn ngủi thời gian bên trong làm thịt Khu Minh. Khu Tình hai tỷ đệ là lần này ma tộc chủ yếu ỷ vào. Không có bọn hắn, ma tộc không cách nào bố trí trận pháp, tu bổ trận pháp, khống chế trận pháp. Giai đoạn này bọn hắn khó mà chống đỡ được đi qua. Khu Minh chết rồi, thị vệ trưởng Thôi Chương Nguyễn tự mình hạ lệnh, muốn Hình Tác đi theo Khu Tình bên người, không cho phép Khu Tình đơn độc hành động. Khu Tình không thể tái xuất chuyện. Hình Tác đối Lữ Thiếu Khanh tràn đầy kiên kỵ. Hắn đối Khu Tình nói, Khu đại nhân, cẩn thận một chút, kia gia hỏa không phải loại lương thiện. Khu Tình lạnh lùng nhìn hắn một cái, cho dù thực lực mạnh hơn Khu Tình, Khu Tình cái nhìn này vẫn như cũ nhường Hình Tác cảm giác được một cổ hàn ý. Khu Tình hiện tại là trong lòng tràn đầy hối hận, nàng chỉ bất quá so với mình đệ đệ trước một bước ly khai. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, nhưng mà chính là điểm này thời gian, nàng cùng đệ đệ như vậy thiên nhân vĩnh biệt. Đệ đệ hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc, biến mất trên thế giới này. Nàng bình thường đối đệ đệ nghiêm khắc, nhưng đây là tỷ tỷ đối đệ đệ yêu. Trong thánh tộc, không có thực lực, sẽ chỉ biến thành nô lệ, không bằng heo chó. Chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể tại thánh tộc bên trong sinh tồn được, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lần này, đi vào tổ địa, vốn cho rằng là một cái việc phải làm, không nghĩ tới lại là đệ đệ ác mộng. Mệnh vẫn tổ. Tin. Ta nhất định phải giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đem hắn hồn phách thiêu đốt vạn vạn năm. Khu Tình ngữ khí bình tĩnh, trong lời nói lộ ra hận ý, nhường Hình Tác trong lòng nhìn không được run rẩy một cái. Đây là ý quyết giết. Hắn nhịn không được nhắc nhở một câu, xem chừng, không thể để ngươi cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hàng tinh bên kia rất nhanh sẽ lại lần nữa truyền tống. Người tới, tuyệt đối không nên bởi vậy lầm đại sự. Khu Tình trầm mặt, sắc mặt đen nhánh, khó coi tới cực điểm. Nhưng lúc đầu làn da ngăm đen nàng có vẻ hơn mặt đen. Khu Tình nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng sau một lúc, mới bắt đầu tiếp tục sửa chữa phục hồi đại trận. Làm trận pháp tông sư, sửa chữa phục hồi đại trận rất nhẹ nhàng, Lữ Thiếu Khanh không có triệt để phá hư đại trận, chỉ là phá hư cảnh gốc. Sửa chữa phục hồi tốt về sau, Khu Tình cùng Hình Tác biến mất. Lữ Thiếu Khanh bên này sờ lên cằm, đứng ở đằng xa, nhìn xem ma tộc phương hướng, nhức đầu, kia ma Tộc nữ nhân thế mà như thế sợ chết, còn mang theo bảo tiêu. Muốn mặc sao? Hai cái ma tộc liên thủ, Lữ Thiếu Khanh lại cuồng vọng cũng không dám cùng bọn hắn đánh. Hắn không phải kế ngôn, hắn không ưa thích loại này khó khăn khiêu chiến. Lữ Thiếu Khanh theo một phương hướng khác lại một lần nữa thăm dò, kết quả vẫn là Khu Tình cùng Hình Tác hai người xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Đến chỉ vào hai người mắng to, còn nói thánh tộc. Hai người cùng lúc xuất hiện, tính là gì anh hùng? Không giảng võ đức, không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Muốn chết. Khu Tình cùng Hình Tác bị mắng. Tam Thi Thần bạo kêu, đầu dâng lên khói trắng. Hai người trước tiên ra tay với Lữ Thiếu Khanh, cường đại khí tức làm cho cả thiên địa cũng run rẩy lên. Lữ Thiếu Khanh sớm có chuẩn bị, mắng xong về. Sau xoay người chạy. Lưu lại Khu Tình cùng Hình Tác hai người tại nguyên chỗ nổi trận lôi đình. Khu Tình cắn răng, tiếp tục như vậy không được. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này đùa giỡn, Khu Tình cảm thấy mình sắp bị tức đến nổ tung. Nàng đối Hình Tác nói, lần sau hắn lại đến thời điểm, từ ta trước ra, ngươi ở phía sau chờ lấy. Hình Tác không đồng ý, không thể, ngươi không thể mạo hiểm, vạn nhất ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi ta cũng xong. Ngươi chết không quan hệ, mấu chốt là ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo không may. Thị vệ trưởng cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn sao? Khu Tình hiện tại chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh, không dùng được thủ đoạn gì đều có thể. Hoặc là tùy ý hắn ở chỗ này phá hư trận pháp, ngươi cho rằng tu bổ trận pháp không cần vật liệu sao? Ngươi nói một chút, nhóm chúng ta tài liệu trong tay còn có bao nhiêu? Khu Tình chỉ vào bị phá hư đại trận hỏi Hình Tác. Hình Tác trầm mặc, hoàn toàn chính xác, bọn hắn là truyền tống tới, trong tay cũng hoàn toàn chính xác mang đến rất nhiều vật liệu. Nhưng lại nhiều vật liệu cũng không chịu được dạng này tiêu hao. Ở chỗ này tiêu hao sạch, đằng sau làm sao bây giờ? Nhưng là Hình Tác không dám mạo hiểm, Khu Minh thực lực không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là bị người thời gian ngắn giống giết gà đồng dạng giết. Vậy liền lại tìm thêm một người tới. Nhường Nhan đại nhân đến giúp. Đỡ như thế nào, nếu không ta đến thời điểm ta sẽ tự bỏ ra đến, kẻ này ta tất phải giết. Hình Tác hơi thêm suy tư một phen về sau, cuối cùng đồng ý, tốt, nhóm chúng ta liền cho hắn một kinh hỉ. Lữ Thiếu Khanh bên này, hắn chạy về sau, cảm thấy đây không phải biện pháp. Dứt khoát chạy về đến, tìm tới Ung Y, Ung tiền bối, đến giúp chuyện như thế nào. Ung Y mặt lạnh lấy, hừ một tiếng. Cũng không thèm quan tâm sẽ một cái. Ngươi cái này tiểu tử, ta nghĩ đao ngươi, đem ngươi phanh thây xé xác. Bây giờ còn chưa có đối ngươi động đao cũng tính toán nể mặt ngươi, ngươi thế mà còn muốn lấy ta tới giúp ngươi. Ngươi ăn cái gì lớn lên? Lớn lên bề ngoài không dài đầu óc sao? Ung tiền bối, đừng như vậy a, ta và ngươi đồ đệ quen như vậy, ta làm gì cũng coi là vãn bối của ngươi, giúp một chút. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nâng cùng đồ đệ của ta quen thuộc. Ung Y giận không chỗ phát tiết, thổi râu ria, trừng mắt. Tay run rẩy rất muốn một bàn tay vỗ xuống, đem trước mắt cái này ghê tẩm hỗn đảng quay thành cặn bã. Ung Y đè ép cơn giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu tử, thừa dịp ta không có ý định đánh chết trước ngươi, ngươi cút cho ta đi sang một bên. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh đau lòng phê bình lấy loại hành vi này, thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ, trưởng bối cũng như thế tự tư sao? Ta dù sao cũng là Ngọc Đỉnh phái ân nhân cứu mạng, thân là trưởng môn liền một câu cảm tạ cũng không có, đau lòng a. Được rồi, Mạnh tiểu nữ, nhóm chúng ta ra ngoài tản bộ như thế nào? Chương 470, câu dẫn ta ngoan đồ nhi, là đao. Mạnh tiểu ở bên kia nghe vậy. Từ từ chạy tới, hai cái viên thuốc đầu như là hai cái dấu chấm hỏi, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt đung đưa, đi tản bộ. Đi làm cái gì? Tiêu Y cũng theo ở phía sau, chân ngắn nhỏ bước đến trộm. Nhanh, giống phong hỏa luân, tiến đến bên này, mắt to lóe lên lóe lên. Nhị sư huynh khai khiếu sao? Đây là muốn hẹn hò sao? Không nghĩ tới a, Hạ Ngữ sư tỷ xinh đẹp như vậy người thế mà không chiếm được nhị sư huynh ưa thích, ngược lại là Mạnh tiểu tỷ tỷ có thể tù binh nhị sư huynh Phương Tâm. Tiêu Y trong lòng kích động, nhị sư huynh muốn thành cuộc sống gia đình hầu tử sao? Thế nhưng là, đại sư huynh đâu? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Đến thời điểm trở về có thể hay không một kiếm bổ Mạnh tiểu tỷ tỷ? Đại sư huynh muốn bổ Mạnh tiểu tỷ tỷ, ta cũng không dám mở miệng giúp Mạnh tiểu tỷ tỷ. Cầu tình a, Cung Y nhìn thấy đồ đệ của mình trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, hắn đau lòng, cũng minh bạch. Đồ đệ của mình trước đó cũng không phải là bởi vì sự kiện kia mà buồn bực không vui. Đây là đến bệnh tương tư mới có thể rầu rĩ không vui. Hiểu được sao, Ung Y ở trong lòng mắng mình, ta mẹ nó thật sự là tiện a, tại sao muốn mang ngoan đồ nhi ra, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Còn có, ngoan đồ nhi, ngươi một mặt cao hứng là có ý gì? Nữ hài tử không hiểu được thận trọng sao? Ung Y đấm ngực, đau lòng nhức óc. Lữ Thiếu Khanh cố ý đối Mạnh tiểu nói, ta nghĩ thỉnh sư phụ ngươi giúp một chút, sư phụ ngươi không nguyện ý, dạng này ta liền có rảnh rỗi, dứt khoát liền bồi ngươi tản tản bộ đi. Dù sao hai người chúng ta cũng coi là có giao tình thâm hậu. Lời này Mạnh tiểu thích nghe, còn không phải sao, cùng một chỗ đối phó qua Lãnh Dược Xuyên mấy tên khốn kiếp kia, chiến đấu tình nghĩa rất sâu. Mạnh tiểu không hỏi muốn đi làm cái gì sự tình, ngược lại vui vẻ nói. Tốt, nhóm chúng ta đi tản bộ. Không, không được, Ung Y ngồi không yên, nhảy dựng lên, trước tiên ngăn cản, ai nói ta không muốn. Ung Y hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, đối Mạnh tiểu nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Mạnh tiểu hiếu kỳ, ra ngoài làm gì a? Ta cũng muốn đi xem. Tiêu Y nghe vậy, cũng vội vàng chạy tới gần mấy bước, nhị sư huynh, ta cũng muốn đi. Ung Y càng tức, cái này hỗn đảng rõ ràng cũng có cái sư muội, còn tới câu dẫn ta ngoan đồ nhi, là đao. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y quát, ít làm ẩu, chờ đợi ở đây. Nói đùa. Đây là đi tìm ma tộc phiền phức, gặp chính ma tộc chạy cũng không kịp, nơi nào sẽ lo lắng nàng. Tiêu Y nghe vậy, chỉ có thể méo miệng, rầu rĩ không vui đợi ở một bên. Ung Y cũng đối Mạnh tiểu nói. Ngoan đồ nhi, ngươi ở chỗ này, ta đi một chút liền quay về. Không muốn, ta cũng muốn đi xem. Mạnh tiểu ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh tiểu nói, các ngươi những này vướng víu đi cùng làm gì? Ở chỗ này cho ta nhìn ta sư muội, không nên chạy loạn. Tốt a. Mạnh tiểu đáp ứng. Không được, tâm thật khó chịu. Ung Y che lấy ngực, im lặng nghẹn ngào. Tự mình Nhu Thuận đồ đệ đâu? Vì cái gì không nghe mình, nghe cái này hỗn đảng tiểu tử? Lúc này mới nhiều thời gian dài, có 3 tháng sao? Cùng cái này hỗn đảng tiểu tử tiếp xúc cái này điểm thời gian liền bị làm hư. Trên đường đi, Ung Y con mắt mang theo hung quang, hung tợn nhìn chằm Lữ Thiếu Khanh. Rất có xúc động ở nửa đường giết người diệt khẩu, giết chết cái này đánh đồ đệ mình chủ ý ra. Hỏa! Tiểu tử, ngươi muốn ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, giúp ta áp trận, chờ sau đó có người đến lời nói, giúp ta ngăn trở, ta muốn giết chết một cái ma tộc. Ung Y tự hồ nghe đến. Chuyện cười lớn, giết chết. Ngươi cho rằng ma tộc là tiểu kê đâu? Nói giết chết liền giết chết, không biết rõ trời cao đất rộng. Bắt được cơ hội, tự nhiên muốn hung hăng phê bình, hung hăng kinh bỉ một cái này hỗn đảng tiểu tử. Ung Y cậy già lên mặt, giáo huấn lên Lữ Thiếu Khanh, ngươi cho rằng ma tộc dễ giết như vậy sao? Xem chừng đem tự mình cho góp đi vào. Còn có, đây là Thiên Cung môn sự tình, ngươi như vậy để bụng làm gì? Ung Y chỉ hận nước miếng của mình không đủ độc, phun đến Lữ Thiếu Khanh trên mặt, độc bất tử kẻ này. Lữ Thiếu Khanh quang minh lẫm liệt, chính nghĩa chi khí bay thẳng mây xanh, đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm. Ma tộc xâm lấn, thân là chính nghĩa chi sĩ ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Ung Y bị Lữ Thiếu Khanh lời này hù đến sửng sốt một chút, một thời gian trị không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này là thật lòng, vẫn là tại lừa gạt hắn. Ngươi tiểu tử, nói là thật sao? Ung Y sửng sốt nửa ngày sau, mới chần chờ mở miệng. Nếu như là thật, như vậy cái này tiểu tử chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, người không có đầu óc. Nếu như là giả, cái này tiểu tử chính là ngốc, giống nhau là người không có đầu óc. Ngô, vô luận như thế nào, cái này tiểu tử chính là không thể gây tai vạ đồ nhi ngoan của ta. Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn ý. Nghĩ, thấy không rõ bộ mặt của hắn. Hắn đối Ung Y nói, tại ma tộc trước mặt, ân oán cá nhân không đáng giá nhắc tới. Đại khí điểm, cách cục lớn một chút, đừng để người chê cười. Ngươi thân là Ngọc Đỉnh Phái trưởng môn, hẳn là làm gương tốt, đừng để người khác xem nhẹ Ngọc Đỉnh Phái. Ung Y lại sửng sốt nửa ngày, lời nói này có chút chẳng phải thích hợp. Nửa ngày sau, kịp phản ứng, Ung Y nổi giận, ngươi tiểu tử là đang giáo huấn ta. Hỗn đảng, chưa xuất giá liền đã dạng này không tôn trọng ta. Chờ ngươi qua môn, chẳng phải là muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa. A Phi, ta đang suy nghĩ gì? Ung Y thổi râu ria, trắng hoa hoa râu ria tức giận tới mức bắt đầu, phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, không dám, ta nào dám giáo huấn ngươi đây, ngươi mạnh như vậy, lợi hại như vậy. Ý là, ta không mạnh, ta không lợi hại, ngươi liền dám giáo huấn ta rồi. Tiểu tử, hôm nay ta phải cùng ngươi hảo hảo lải nhải, cái gì gọi là tôn lão. Đừng làm rộn, đến. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trước, đối Ung Y nói, Ung tiền bối, ngươi trốn trước, nếu như ma tộc đến những người khác, ngươi giúp ta cản trở, ta đi làm chết cái kia nữ ma tộc. Dõng dạc. Ung Y vẫn là hết sức kinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh, đối với Lữ Thiếu Khanh lời này không có chút nào tin. Nếu như ta ngăn cản không nổi, ta cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Cái kia gọi thị vệ trưởng ma tộc thực lực còn mạnh hơn. Hắn mấy phần, hắn đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta cũng vậy, thực tế không được, đến thời điểm mọi người riêng phần mình chạy trốn. Ung Y không nói gì, ở phía sau che giấu mình. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào ma tộc đại trận trước mặt. Trong lòng khinh bỉ, tiểu tử đang giả vờ cái gì, những này liên hoàn đại trận ngươi có biện pháp. Ý nghĩ này mới vừa ra, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh duỗi tay lần mò, cường đại linh lực mãnh liệt mà ra, đại trận quang mang trong nháy mắt tịt ngòi, dập tắt. Ung Y con mắt trừng đến lão đại, cái này tiểu tử, thế mà còn hiểu đến trận pháp. Gặp vận may vẫn là chân tài thực học. Ung Y bên này đang kinh ngạc thời điểm, nơi xa rất mau ra hiện ma tộc khí tức. Khu tình mang theo nồng đậm sát ý xuất hiện. Chương 471, ngươi. Còn gọi người, ngươi là chơi đến có bao nhiêu hoang dã. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Khu tình ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà giấu ở ngữ khí phía dưới ngập trời oán hận, cho dù là Ung Y cũng cảm thụ. Được. Ung Y trong lòng mắng to, hỗn đảng này cùng cái này nữ ma tộc cũng có quyến rũ sao? Vì yêu thành hận. Quả nhiên là một cái hoa tâm đại la bạch. Lữ Thiếu Khanh bên này làm tốt bất cứ lúc nào. Chạy trốn chuẩn bị, bất quá nhìn thấy chỉ có khu tình xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mừng thầm. Cười tủm tỉm hỏi, ba tám, lần này cũng chỉ có ngươi một cái. Kia cẩu nam nhân đâu? Khu tình. Ngược lại càng phát ra tỉnh táo, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, là ngươi giết đệ đệ ta. Lữ Thiếu Khanh cố ý khiêu khích, là đệ đệ của ngươi. Ngày đó ta chỉ là giết một cái tiểu kê, không? Đúng, so giết tiểu kê còn đơn giản. Các ngươi ma tộc cái gì thời điểm có yếu như vậy người? Tốt, tốt, khu tình trong lòng sát ý rốt cục nhịn không được, triệt để bộc phát, toàn bộ bầu trời tựa hồ vì vậy mà tối xuống. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chết. Khu tình bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến, cường đại nhục thân xé rách hư không, phát ra bén nhọn tiếng rít, như là một phát hình người đạn pháo, gào thét mà tới. Sử dụng pháp thuật đánh giết Lữ Thiếu Khanh không cách nào tiêu trừ khu tình trong lòng hận ý, chỉ có tự tay xé nát Lữ Thiếu Khanh thân thể, thôn phệ hắn huyết. Nhục, gặm ăn xương cốt của hắn, tra tấn linh hồn của hắn mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Nơi này cự ly cái khác ma tộc quá gần, Lữ Thiếu Khanh cấp tốc lui lại, đồng thời khiêu khích, tới. Đi, nhóm chúng ta thay cái địa phương cho ngươi cơ hội báo thù. Đừng chạy. Khu tình này lại đã không sai biệt lắm muốn điên rồi, sát ý cùng hận ý làm cho hôn mê nàng đầu não, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hai người một trước một sau, chạy ra rất cự ly xa, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Chết! Khu tình rống giận, thể nội linh lực bộc phát, trên không trung bộc phát ra một tiếng vang. Thật lớn, tốc độ đột ngột tăng, thân hình không ngừng mà tiến tới, như là một khỏa màu đen thiên thạch hướng phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng va chạm mà đi. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, mà là đứng tại chỗ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, dám đứng tại chỗ. Khu tình trong lòng mừng rỡ. Ta thánh tộc nhục thân so với các ngươi nhân loại tu sĩ nhục thân mạnh hơn nhiều lắm. Khu tình ánh mắt tàn nhẫn, nàng muốn một kích đem Lữ Thiếu Khanh nhục thân đâm đến chia năm xẻ bảy, nhưng hắn nếm thử phân thay thống khổ. Mà ở phía xa, đi theo mà đến hình tác, Nhan Ba hai người nhìn. Xem Lữ Thiếu Khanh trên không trung không nhúc nhích, như là bị sợ choáng váng. Nhan Ba cười lạnh không thôi, yếu đuối nhân tộc, tự tìm đường chết, chết chắc. Thánh tộc nhục thân cực kỳ cường hãn. Nhân tộc cùng thánh tộc so nhục thân, đây là tại lấy mình ngắn đối người khác chi trưởng, muốn chết cũng không phải dạng này tìm pháp. Nhưng mà hình tác lại sắc mặt nghiêm túc, hắn lắc đầu, nói. Xem chừng, cái này nhân loại không đơn giản, hắn nhục thân, thậm chí, không kém gì ta. Nhớ tới ngày đó cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa va chạm, hình tác biết rõ Lữ Thiếu Khanh nhục thân cùng lực lượng. Không kém gì hắn. Nhan Ba lại giống nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Nhân tộc làm sao có thể cùng thánh tộc so nhục thân? Đây không phải cười chết người sao? Thánh tộc vì sao mạnh hơn nhân tộc? Càng nhiều nguyên nhân là thánh tộc nhục thân cường hãn, có thể dung nạp càng nhiều linh lực, chịu được càng nhiều đả kích, có càng nhiều tỷ lệ sai số. Hình tác lắc đầu, xem tiếp đi đi. Vạn nhất không thích hợp, nhóm chúng ta lập tức xuất thủ. Không thể lại để cho khu đại nhân xuất hiện nguy hiểm. Nhan Ba biểu môi, 10 điểm coi nhẹ, hai người các ngươi cũng không tránh khỏi quá nhát. Gan, chỉ là một cái nhân tộc cũng đáng được như thế đối đãi. Ung Y ở phía xa cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phải dùng nhục thân đối cứng ma tộc trực tiếp công kích. Lúc này ở trong lòng mắng to. Hỗn trướng tiểu tử, không biết rõ chết sống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ma tộc nhục thân cường hãn ngươi là không hiểu a? Hừ, tự tìm đường chết. Được rồi, cái này tiểu tử bị ma tộc đụng chết, cũng đúng lúc tiết kiệm ta không ít công phu. Tại vây xem ba người trong ánh mắt, khu tình cùng Lữ Thiếu Khanh trọng trọng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, âm thanh lớn nhường trong không. Khí chấn động lên tầng tầng gợn sóng, như là gợn nước đồng dạng tầng tầng khuếch tán. Trên mặt đất cuốn lên khí lãng khổng lồ, vô số che trời cự mộc, đá lởm chởm cự thạch hóa thành bột mịn. A! Khu! Tình kêu thảm một tiếng, trên không trung tung xuống mảng lớn huyết hoa, cả người bắn ngược trở về, hóa thành một đạo lưu quang trọng trọng nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, tóe lên vô số bụi mù. Về phần Lữ Thiếu Khanh, mặc dù thân thể lay động, nhưng mà hắn tại nguyên chỗ không nổi, tự hồ một chút sự tình cũng không có. Cái này! Một màn này sợ ngây người vây xem ba người. Không, không có khả năng. Nhan Ba trừng to mắt, giống nhìn thấy quỷ nhất dạng, thô kệch gương mặt trên đều là khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhân tộc nhục thân có mạnh như vậy sao? Đến cùng ai mới là thánh tộc? Hình tác biểu lộ càng thêm khó coi, quả nhiên, ngày đó không phải là ảo giác, cái này tiểu tử hoàn toàn chính xác có gì đó quái. Là khu tình dãy dụa theo trong hố sâu đứng lên, trên người nàng tràn đầy vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Khu tình hiện tại cảm giác thân thể của mình như là một cái bình sứ, phía trên hiện đầy vết rách. A, khu tình đối với mình bây giờ khó mà tiếp nhận. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra thánh tộc cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không đáng chú. Ý, đến cùng ai mới là ma tộc? Khu tình ngửa mặt lên trời gào thét, như là một đầu giả thú bị thương, nàng dữ tợn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lăng không mà đến, mới vừa rồi còn đang cười. Hì hì, hắn hiện tại là sát ý tràn đầy, như nguyệt sương đầy đất. Khu tình không có lùi bước, nàng bây giờ còn không có đánh mất sức chiến đấu. Khu Tình dữ tợn cười lên, thần sắc tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi đã quên một sự kiện. Ngươi chỉ có một người, hai vị đại nhân, xuất hiện đi. Theo nàng rơi xuống, hình tác cùng nhan ba xuất hiện ở phía xa, hai cổ cường đại khí. Tức một mực khóa chặt hắn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, đây là sự thực ngạc nhiên. Hắn phẫn nộ, hắn bi ai, giữa người và người còn có tín nhiệm có thể nói sao? Ngươi mặc dù tự xưng thánh tộc, nhóm. Chúng ta bảo ngươi ma tộc, nhưng ngươi xét đến cùng vẫn là nhân loại A, Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn phần, chỉ vào Khu Tình mắng to, còn biết xấu hổ hay không? Đã nói xong đơn đấu đâu? Đã nói xong. Cô nam quả nữ đâu? Ngươi thế mà còn gọi đến hai nam nhân. Ngươi đến cùng chơi đến có bao nhiêu hoang dã? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, ấn đạo lý tới nói Khu Tình phải rất cao hưng mới. Đúng. Nhưng là nghe một chút, kẻ này kêu lời nói quá làm cho nhân khí phẫn. Khu Tình hướng về phía hình tác cùng nhan ba nói, hai vị đại nhân, cùng tiến lên, giết hắn. Hèn hạ, Lữ Thiếu Khanh. Tiếp tục mắng to, ma tộc sẽ chỉ lấy nhiều đánh ít sao? Giao nhân vô sĩ như vậy hành vi các ngươi tốt ý tứ sao? Hình tác cười ha ha. Hắn ngược lại rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh loại phản ứng này. Cái này không phải liền là dưới tuyệt cảnh, vô năng cuồng nộ, chỉ có thể chửi ầm lên phát tiết trong lòng biểu hiện sợ hãi sao? Nhân tộc tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá ngây thơ, hôm nay. Liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Chương 472, tất cả mọi người muốn làm hoàng tước. Hình tác cùng nhan ba mang theo nhe răng cười chậm rãi tới gần, con mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh. Mắt như là nhìn xem người chết đồng dạng. Trong lòng hai người hạ quyết tâm, không thể để cho Lữ Thiếu Khanh rời đi nơi này. Nhục thân so thánh tộc nhục thân còn muốn cường đại, tuổi tác trẻ tuổi. Như vậy, thực lực mạnh như vậy, tuyệt đối là nhân tộc thiên tài. Dạng này thiên tài nhất định phải bóp chết. Mà bóp chết thiên tài không thể nghi ngờ là nhất làm cho người hưng phấn một sự kiện. Khu Tình oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nàng bây giờ tóc tai bù xù, trên thân vết máu loang lổ, có vẻ 10 điểm chật vật, hôm nay tất sát ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng to, không biết. Xấu hổ, ta hiện tại liền đến giết chết ngươi cái này không nói đạo nghĩa ma tộc nữ nhân. Sau khi nói xong, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về phía Khu Tình chính là một kiếm. Sáng chói. Kiếm quang nhường Khu Tình trong lòng rung lên. Kinh khủng kiếm ý nhường nàng minh bạch Lữ Thiếu Khanh so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hình tác gầm thét, nhân tộc, ngươi là không đem nhóm. Chúng ta để vào mắt sao? Nói muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà vô luận là hắn hay là nhan ba, hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Ung y xuất hiện khắp nơi trước mặt hai người, đem bọn hắn. Cùng Lữ Thiếu Khanh ngăn cách ra. Ung y vừa xuất hiện liền trấn trụ hình tác cùng nhan ba, ngươi, ngươi. Khu Tình nhìn thấy Ung Y xuất hiện, trong lòng cũng nhịn không được hoảng hốt. Ung Y. Thực lực mạnh bao nhiêu ma tộc bên này đã rất rõ ràng. Nguyên Anh 9 tầng, mặc dù không bằng thị vệ trưởng, nhưng cũng so bọn hắn mấy người này mạnh. Khu Tình tức giận đến tóc cũng dựng thẳng lên. Đến, thật dài tóc đón gió bay múa, như là một cái oán độc nữ quỷ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bén nhọn kêu lên, ngươi, ngươi hèn hạ. Khu Tình yết hầu phát ngọt, bị tức đến tiên huyết thẳng. Tuôn. Trong nội tâm nàng cái kia hận a, sao hôm nay còn cao, sao đất này còn dày hơn. Nàng gọi người, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, ba đánh một, làm sao đều sẽ thắng. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Cũng gọi người, mà lại vừa gọi chính là Vương Tạc. Đây là có thể cùng thị vệ trưởng chống lại người, Ung Y tới, bọn hắn còn chơi cái rắm. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ cười, chỉ là nụ cười thấy thế nào? Cũng rất tiện, làm sao? Chỉ cho các ngươi giao nhân, không cho phép ta giao nhân a. Khu Tình chiếc kia tiên huyết phun lên bên trong miệng, vậy ngươi mới vừa rồi còn dám nói nhóm chúng ta hèn hạ. Còn dám nói nhóm chúng ta không muốn mặc. Ngươi cũng hèn hạ, ngươi cũng không cần mặc được không? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ hạ lưu người. Hình tác cùng nhan ba biết rõ sự tình lớn. Rồi. Bọn hắn theo ở phía sau là Khu Tình áp trận, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh dẫn ra, triệt để giết chết hắn. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cũng là đánh cái chủ ý này, tất cả mọi người muốn làm. Hoàng Tước, Hình Tác cùng Nhan Ba liếc nhau, không còn nói nhảm. Hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía Ung Y tấn công mạnh mà đi. Khu Tình không thể có ngoài ý muốn, hỏng thánh chủ kế hoạch. Bọn hắn những người này không có bất kỳ kết cục tốt. Cho dù Nhan Ba là thánh chủ em vợ cũng sẽ không ngoại lệ. Nhan Ba gầm thét, lão gia hỏa, đừng ở chỗ này vướng bận. Hắn một quyền đánh ra. Không trung xuất hiện một cái to lớn nắm đấm, như là đỉnh thiên lập địa cự nhân đánh ra kinh thiên một quyền, vô song lực lượng tràn ngập thế gian. Nhấc lên cuồng phong đem phía dưới ngọn núi vỡ. Nát, mặt đất gọt đi thật dày một tầng. Hình Tác cũng là lặng yên xuất thủ, thân thể của hắn hóa thành sắc bén nhất vũ khí, như thiểm điện đối với Ung Y đánh tới. Cho dù Ung Y là chín tầng cảnh giới, cũng không muốn tùy tiện cùng ma tộc cận thân bắt đấu. Ma tộc cận thân bắt đấu, thực lực mạnh hơn, chiêu thức bén nhọn hơn. Bất quá đến cùng là Nguyên Anh 9 tầng, Ung Y ứng phó vẫn là thành thạo. Điêu luyện. Bên kia đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh cũng lười nhiều lời. Cầm trong tay mặt quân kiếm hướng về phía Khu Tình phát khởi tiến công. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ nhất. Không hỏa. Kiếm ý tiến một. Bước lĩnh ngộ, nhường ly hỏa kiếm quyết uy lực hơn một bước tăng lớn. Trước đó một chiêu này xuất ra, không trung hỏa diễm là màu đỏ sậm, hiện tại biến thành đen trắng hai loại nhan sắc hỏa diễm. Theo hư không bên trong nhảy ra. Như là đen trắng tinh linh, đón gió chập chờn, có mấy phần đáng yêu cảm giác. Xuống ở trong mắt Khu Tình nhưng không có bất luận cái gì đáng yêu có thể nói. Đối mặt. Với cổ kiếm ý này, Khu Tình tê cả da đầu. Dù là nàng tự nhận thân thể của mình cường hãn, cũng không dám nghênh đón loại này quỷ dị đáng sợ kiếm ý, bất quá nàng cũng không sợ, chỉ cần Hình Tác cùng. Nhan Ba tới một người tiếp ứng, nàng cũng có thể lòng tin rút đi. Ung Y xuất hiện, nàng muốn giết Lữ Thiếu Khanh kế hoạch thất bại. Chính nàng đem tự mình đụng tổn thương, cũng rất khó giết được Lữ Thiếu Khanh, thế cục gây bất lợi cho nàng, chỉ có thể rút lui trước. Nàng một bên ứng phó Lữ Thiếu Khanh tiến công, một bên oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tự hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh bộ. Dạng gắt gao khắc vào trong đầu. 38, nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng to, chưa thấy qua soái ca a. Ai bảo ngươi muốn chơi như vậy hoang dã? Bằng không hai người chúng ta hiện. Tại có thể hảo hảo chơi đùa. Hạ lưu vô sĩ. Khu Tình đem linh lực hóa thành từng tầng bình chướng để ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tiến công. Kinh khủng kiếm ý hóa thành một đóa đóa đen trắng. Hỏa diễm như là chân chính hỏa diễm đang không ngừng đốt cháy, thôn phệ nàng bình chướng, tiêu hao linh lực của nàng. Khu Tình cảm giác được rất khó chịu, Lữ Thiếu Khanh kiếm ý cho nàng mang đến một loại uy hiếp trí mạng, nàng không dám trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản. Bất quá nhường nàng an tâm chính là, cảm giác nguy hiểm dần dần thối lui. Nhìn xem kiếm ý của đối phương biến mất, Khu Tình nhẹ nhàng thở ra, vì ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh một kiếm, linh lực của nàng tiêu hao hơn phân nửa. Ngay tại nàng thở vào thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói một câu. Đệ đệ ngươi chính là chết tại một chiêu này phía dưới. Một câu, nhưng Khu Tình lửa giận lập tức đi lên, lý trí bị thôn vệ. Nàng chưa kịp làm chút gì, một cổ cường đại thần thức đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Khu Tình thức hải trong nháy mắt bị cổ này cường đại thần thức xông tới. Tu luyện kinh thần quyết Lữ Thiếu Khanh, thần thức là bực nào kinh khủng. Khu Tình trong thức hải nhấc lên kinh thiên sóng. Biển, đối mặt cường thế xâm lấn Lữ Thiếu Khanh, nàng thần thức không kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng, muốn ngăn cản thời điểm, đã chậm. Khu Tình hét thảm lên, thanh âm thê lương, như là gặp giữa thiên địa tàn khốc nhất hình phạt. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Xa xa Hình Tác cùng Nhan Ba thấy thế, càng thêm lo lắng. Hai người gầm thét, lão gia hỏa, mau để cho mở. Hai. Người không còn che giấu, riêng phần mình bộc phát thực lực của mình, một cái Nguyên Anh 5 tầng, một cái Nguyên Anh 6 tầng, hai người bộc phát toàn bộ thực lực, cho dù là Ung Y một thời gian. Cũng muốn tránh đi phong mang. Ung Y theo bản năng lui lại một bước. Chưa từng nghĩ nhường Hình Tác bắt lấy cơ hội, vượt qua hắn, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hỏng bét. Ung Y trong lòng lột bột. một cái. Hắn vội vàng quay đầu lại, xem xét, cả người ngây dại. Lữ Thiếu Khanh thế mà đã giải quyết Khu Tình. Khu Tình nhục thân bị hủy, cả người biến mất, chỉ còn lại Nguyên Anh trốn tới. Khu Tình. Nguyên Anh phóng tới hình tác, kinh hoảng không gì sánh được. Hình đại nhân, cứu, cứu ta. Chương 473, ngươi có phải hay không hư rồi? Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh con mắt đỏ lên, cái này. Chính thế nhưng là đồ vật, không cho phép chạy. Nhưng mà Khu Tình dù sao mạnh hơn Khu Minh, cho dù thần thức đụng phải trọng thương, phá thể mà ra Nguyên Anh không có giống Khu Minh như thế hoảng. Hốt. Vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh, trong nháy mắt chạy trốn tới hình tác bên người. Tiểu tử, lăn đi. Hình tác vừa vội vừa giận, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng đánh ra một kích. Một kích. Này bao hàm hình tác toàn bộ thực lực, hình tác cơ hồ đem toàn thân linh lực trút xuống, kinh khủng linh lực nhường không gian xung quanh vặn vẹo, chấn động. Thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Dời núi lấp biển. Phát tiết năng lượng bao phủ vùng không gian này, tiếp theo phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi trên mặt đất, to lớn mây hình nấm bay lên. Vô số bạo tạc vang lên. Vô số ngọn núi vỡ nát, tại kinh khủng trong vụ nổ hóa thành bình địa. Bạo tạc qua đi, trên mặt đất xuất hiện sâu không thấy đáy hố sâu, mà Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không? Thấy gì nữa, khí tức hoàn toàn không có. Khu Tình Nguyên Anh tản mát ra oán độc khí tức, cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh khí tức, nàng nhịn không được cuồng tiếu. Ha ha, chết rồi, quá tốt. Rồi, chết rồi. Nghiến răng nghiến lợi, hưng phấn đến thậm chí điên cuồng. Cái này chính giết chết đệ đệ, còn kém chút cũng chính giết chết nhân tộc rốt cục chết rồi. Hình tác trên mặt cũng lộ. Ra hài lòng biểu lộ, không biết tự lượng sức mình nhân tộc, dám cùng ta chính diện ngăn cản. Muốn chết. Giết chết cái này nhân tộc, tự mình lại tràn đầy lòng tự tin. Ung Y cũng cảm giác không chịu. Được Lữ Thiếu Khanh khí tức, trong lòng nhảy một cái, sẽ không phải bị nổ chết a. Một vị Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới một kích toàn lực, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng, sẽ chết. Người đấy. Lữ Thiếu Khanh thực lực bất quá là Nguyên Anh 3 tầng, dù là có thủ đoạn, cũng gánh không được a. Ai, chết thì đã chết đi. Chết cũng tốt. Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình đến. Khiêu khích ba vị Nguyên Anh đâu. Chết cũng sẽ không cần đi câu dẫn ta Nhu Thuận Đồ đệ. Bất quá xem ở Nhu Thuận Đồ Nhi cùng Thiều Huynh phân thượng, giúp hắn báo thù đi, để tránh sau khi trở về. Không tiện bàn giao. Ung Y bên này nghĩ như vậy, ánh mắt khóa chặt hình tác, dự định đánh chết hình tác là Lữ Thiếu Khanh báo thù. Nhưng mà, ma tộc phương hướng bên kia truyền đến kinh khủng khí. Tức. Ung Y không nói hai lời, xoay người rời đi. Kia cổ khí tức hắn rất quen thuộc. Hiện tại không đi, các loại người kia tới. Cùng hình tác, nhan ba liên thủ, hắn cũng phải lưu lại. Ung Y sau khi trở về, biểu lộ không tốt lắm. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cái kia tiểu tử mặc dù hỗn đản, nhưng là dù sao cũng là người một nhà, chết rồi, chính mình cũng không biết rõ như thế nào hướng Thiều Thừa. Cùng đồ đệ bàn giao. Tự mình Nhu Thuận Đồ Nhi đến thời điểm khẳng định sẽ thương tâm. Bất quá, thương tâm một hồi tốt hơn bị kia tiểu tử câu dẫn. Nhưng mà vừa về đến, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh. Nằm tại một tấm trên ghế xích đu, Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu ở bên cạnh vì hắn bóc lấy linh đậu. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Chuyện gì xảy ra? Ung Y. Một thời gian phản ứng không kịp. Vừa rồi hình tác công kích vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn cũng không dám ngạnh kháng. Theo đạo lý tới nói, tại loại này công kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lợi. Hại hơn nữa cũng phải thành cặn bã mới đúng. Trừ phi. Ung Y rất nhanh hiểu được, trừ phi ngay từ đầu Lữ Thiếu Khanh liền chạy. Lợi dụng hình tác công kích làm yểm hộ, bước đầu tiên chạy. Hèn hạ vô. Sĩ tiểu tử. Ung Y muốn đánh người, ngươi chạy cũng không gọi một tiếng. Lại nhìn thấy đồ đệ của mình như là thị nữ bình thường đến giúp Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Ung Y muốn giết người, ngươi làm. Đồ đệ của ta là cái gì? Là đạo lữ vẫn là thị nữ. ngươi làm ta chết đi sao? Ung Y không nói hai lời, vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu cười. Chào hỏi, sư phụ ngươi trở về rồi. Hắn còn nói ngươi muốn làm thịt một cái ma tộc trở lại, nhanh như vậy sao? Ung Y nghe vậy, giơ tay lên, sau một khắc liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh một chưởng. Một. Chưởng đem cái này hỗn đản tiểu tử chụp chết ở chỗ này, vì dân trừ hại. Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhắm mắt lại, hỏi một câu, Ung tiền bối, làm sao đã sớm trở về rồi? Ma tộc đâu? Giết sao? Ta trước. Hết giết ngươi. Ung Y giận dữ mắng mỏ, ngươi chạy trốn, thế mà không nói một tiếng. Cái gì gọi là trốn? Ta cái này gọi chiến lược tính rút lui, ngươi không có phát giác được người thị vệ trưởng. Khi tới rồi sao? Lại nói, chính ngươi cũng nói qua, gặp được sự tình, tất cả chạy tất cả. Lữ Thiếu hời hợt, tự hồ đây là rất nhỏ một sự kiện, không cần đến ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh giọng buông. Lỏng lại làm cho Ung Y sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn bắt được một vấn đề. Ngươi tiểu tử so ta trước một bước cảm nhận được ma tộc thị vệ trưởng khí tức. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mở to mắt, kinh. Ngạc nhìn qua Ung Y, nhìn thấy Ung Y không giống nói đùa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, không thể nào, hắn không có cảm giác đến. Xem ra đó là cái vấn đề, về sau phải chú ý một cái. Cái. Này thời điểm mọi người mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn Ung Y đi hỗ trợ đối phó ma tộc. Tiêu Y giật mình hỏi, nhị sư huynh, ngươi sẽ không thật dự định xuất lực giúp Thiên Cung môn đối phó ma tộc. A. À. Tiêu Y trong lòng đã là siêu cấp lấy yếm thiên cửa cung, ức hiếp sư phụ nàng, vài ngày trước Thiên Cung môn trưởng môn còn đến bắt nạt nàng. Nếu là có thể, nàng đều muốn giúp ma tộc đối phó. Thiên Cung môn. Lữ Thiếu Khanh đập lấy một cái linh đậu, nói, đúng a, đối phó ma tộc người người đều có trách nhiệm, ta là thật muốn trợ giúp Thiên Cung môn đối phó ma tộc. Tiêu Y không quá tin. Tưởng, tự mình nhị sư huynh ra một chuyến thay đổi sao? Thiên Cung môn hành động như vậy, hẳn là bị nhị sư huynh hung hăng trả thù mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, nhị sư huynh làm phép không quá. Giống đây. Ung Y hồ nghi dò xét nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đây là ngươi lời thật lòng. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh trách cứ lên Ung Y, còn có, ngươi vừa rồi vì cái gì không góp. Sức điểm. Ngươi nếu là ra sức điểm, ngăn lại bọn hắn, ta có thể đánh chết cái kia nữ ma tộc. Ngươi có phải hay không thận hư? Ung Y sắc mặt ngượng ngùng, bắt đầu ngại ngùng. Thật sự là hắn là chủ. Quan. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cũng không có lại nói cái gì, chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Lúc đầu mục tiêu của hắn là giết Khu Tình, đáng tiếc Khu Tình Nguyên Anh trốn thoát, ma tộc thị vệ trưởng. Lại tới, hắn chỉ có thể từ bỏ. Bất quá đem Khu Tình nhục thể hủy, làm cho Nguyên Anh phá thể mà ra. Cũng coi là có thể. Chí ít tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Khu Tình là không có biện pháp. Ra. Đồng thời cũng làm cho ma tộc chú ý tới tự mình, nhưng ma tộc bên kia đối với hắn coi trọng. Là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh âm thầm ra. Ngoài bận rộn chuyện của hắn, ma tộc bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tự hồ tại chờ phía sau lấy cái gì. Mấy ngày qua đi, Lữ Thiếu Khanh tìm được Úc Linh, cô nàng, giúp một chút đi. Chương 474, vì hòa bình, đưa ngươi đi hòa thân. Úc Linh trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, thật cần tự mình hỗ trợ. Úc Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nội tâm có mấy phần phức tạp. Lữ Thiếu Khanh biết rõ thân phận của nàng về sau, không có giết nàng, cũng không đuổi đi nàng, ngược lại nhường nàng đi theo bên cạnh mình, mang theo tự mình lại tới đây. Cũng một mực không có vạch trần thân phận của nàng. Trước đó song phương còn muốn lấy đưa đối phương vào chỗ chết, nàng càng là hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn như cũ là thánh tộc. Người, vẫn như cũ là Úc tộc thiên tài. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh, nàng trở thành thánh tộc phản đồ, hại chết Úc tộc. Hiện tại, đi theo Lữ Thiếu Khanh một đoàn người tiếp xúc lâu, trải qua suy nghĩ nàng. Dần dần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhân tộc bên này, không có giống thánh tộc nói như vậy, tàn nhẫn hiếu sát, ngược lại là bọn hắn thánh tộc tàn bạo hiếu sát. Đem không cách nào người tu luyện coi như nô lệ, nhân tộc bên này ngược lại không có dạng này. Nếu như nói, hiện tại nhường nàng trở về thánh tộc, nàng ngược lại sẽ chần chờ. So với thánh tộc bên kia sinh hoạt, bên này có vẻ càng tốt hơn. Vô luận là sinh hoạt hoàn cảnh, vẫn là chung đụng người, bên này đều muốn so hàng tinh càng tốt hơn. Nhân tộc so thánh tộc càng tốt hơn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Úc Linh trầm mặt. Thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Nói qua a, truyền điểm tin tức cho cái kia cái gọi là thị vệ trưởng. Lữ Thiếu Khanh nụ cười nhàn nhạt, tự hồ cái này chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc. Tới. Như là cái đuôi nhỏ cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh Tiêu Y sau khi nghe được, trừng to mắt. Đầu óc trong nháy mắt lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không thể nào, nhị sư huynh sẽ không phải cảm thấy. Là nhân tộc quá phiền toái, muốn làm nhân gian, đi đầu quân ma tộc a. Không đúng, nhị sư huynh mặc dù rất chó, nhưng cũng không đến mức làm cái này sự tình. Suy nghĩ một lát, đoán không ra nhị. Sư huynh ý nghĩ, Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, thay Úc Linh hỏi vì cái gì? Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì a? Ngươi muốn cùng ma tộc thị vệ trưởng là bằng hữu sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu. Lại, nhìn thoáng qua cái này tự hồ chưa trưởng thành ngốc sư muội, vung tay lên. Ba. Đem Tiêu Y tay rút ra mở. Đúng vậy a, ta nghĩ đến đem ngươi thằng ngu này sư muội đưa đi ma tộc hòa thân. Mọi người đồng căn đồng nguyên, không nên dạng này chém giết, cho nên chỉ ủy khuất ngươi, đem ngươi đưa đi hòa thân, ký kết hòa bình. Vì nhân tộc cùng ma tộc hòa bình, ngươi liền hy sinh chính. Ngươi có chịu không? Tiêu Y lắc lắc tự mình sưng đỏ tay nhỏ, trục cổ một cái, lắp bắp nói, không muốn đi. Nghe nói ma tộc miệng to như chậu máu, mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu. Úc. Linh tỷ tỷ loại xinh đẹp này đáng yêu ma tộc khẳng định là ít càng thêm ít, nói không chừng còn là ma tộc duy nhất tồn tại. Cái khác ma tộc khẳng định là cùng yêu ma quỷ quái không sai biệt lắm. Ta. Không phải tiểu bằng hữu, nhưng ma tộc hai cái là có thể đem ta nuốt. Không muốn ngươi liền cho ta trung thực đợi, chớ quấy rầy ta. Nha. Úc Linh nhìn xem im lặng, cái này hỗn đảng, quá xấu rồi. Đơn giản không phải nam nhân. Thánh tộc người đều không có cái này hỗn đảng hỏng. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh bên này hét lại hiếu kỳ sư muội về sau, tiếp tục hỏi Úc Linh, giúp một chút. Úc Linh. Cắn răng, lặp lại Tiêu Y vấn đề, ngươi muốn làm gì? Truyền lại cái gì tin tức? Đồng thời nhắc lại lập trường của mình. Ta mặc dù cho ngươi cung cấp thị vệ trưởng tình báo của bọn hắn, nhưng cũng không đại biểu ta nguyện ý một mực giúp ngươi, hơn không có nghĩa là ta cam tâm làm thánh tộc phản đồ. Biết rõ, biết rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, xem thường ngữ khí, nhưng Úc Linh muốn đánh. Ngươi. Đây là nghiêm túc chủ đề, ngươi bớt ở chỗ này không cho ta coi ra gì. Cũng không phải cái gì trọng yếu tin tức, chỉ là để ngươi nói cho hắn biết. Thiên cung môn tại cái nào đó vị trí có cái. Truyền tống trận, đến thời điểm thiên cung môn người sẽ theo truyền tống tới, đối bọn hắn trước sau giáp công. Lữ Thiếu Khanh nhường Úc Linh thân thể chấn động, cũng làm cho Tiêu Y kinh hô một. Tiếng. Quơ đầu, nhưng Tiểu Hồng cũng không nhịn được mở to mắt, hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm khắc ánh mắt, Tiêu Y vội vàng che miệng. Bất quá tin tức này nhường nàng. Cực kỳ chấn động. Nhị sư huynh, đây là thật sao? Tiêu Y cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Nói nhảm, cái này có thể là giả sao? Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo huấn Tiêu. Y, bao lớn chút chuyện, về phần gọi như vậy sao? Mắc cỡ chết người, về sau vẫn là như vậy, đừng gọi ta sư huynh, ta gánh không nổi người kia. Tiêu Y này lại trong đầu đã tràn đầy dấu chấm hỏi. Khác nàng một chút cũng suy nghĩ không đi vào. Nàng lần nữa lôi kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ngươi nói nghe một chút đi, vì sao lại có truyền tống trận? Ngươi thật mục đích là muốn. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh chưa hề nói, lần nữa rút ra mở Tiêu Y tay, một bên đợi, đến thời điểm ngươi sẽ biết đến. Úc Linh trầm mặt, tin tức này nhường nàng rất khó tin tưởng. Sẽ có truyền tống trận. Sao? Thiên Cung Môn có đang đánh cái chủ ý này sao? Bất quá, coi như như thế. Úc Linh không muốn giúp Lữ Thiếu Khanh, nàng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta đi theo ngươi là muốn giết ngươi, mà không phải cho ngươi làm ống loa. Lữ Thiếu Khanh cũng nhắc nhở nàng, ta cho phép ngươi đi theo ta, đó là bởi vì ngươi thân phận không có bị vạch trần. Ta bốc lên là nhân gian hiểm, ngươi liền không thể thông cảm một cái, giúp ta một chút. Úc Linh khí a, đây là uy hiếp sao? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Úc Linh nghĩ gọi ngay bây giờ chết cái này hỗn đản, ngươi đã đáp ứng ta. Rõ ràng nhóm. Chúng ta đã giao dịch qua, hiện tại còn lấy ra uy hiếp ta. Có phải là nam nhân hay không? Ta đáp ứng, sư muội ta không có đáp ứng a. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất tiện, nàng vạn nhất nói cho sư. Phụ, sư phụ ta xuất thủ đem ngươi giết chết, cái này cũng chuyện không liên quan đến ta. Úc Linh nhìn xem Tiêu Y, hừ một tiếng, Tiểu Y muội muội không phải loại người này. Tiêu Y cười đến rất vui. Vẻ, đứng tại Úc Linh bên này, đúng vậy a, ta sẽ không bán đứng Úc Linh tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, nghĩ biết rõ ta lần này muốn làm gì sao? Nhường nàng giúp ta. Tiêu Y nghe xong, lúc này phản chiến, đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này, không mang theo một chút do dự, nàng đối Úc Linh nói, Úc Linh tỷ tỷ, ngươi liền nghe ta nhị sư huynh đi. Úc Linh nhịn không được liếc mắt, nha đầu. Này! Nhìn thấy Úc Linh vẫn là trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, đi thôi, cùng người không có đầu óc ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Úc Linh giận dữ, ngươi nói ai không có đầu óc? Nói chính là ngươi, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, xoay người rời đi, ngươi đem tin tức truyền cho ma tộc, không chừng có thể tẩy đi ngươi phản đồ hiềm nghi, dầu gì, cũng có thể giúp được. Ở nhà người, chuyện tốt như vậy, thế mà còn đang do dự. Ngươi là cô nhi sao? Úc Linh thân thể chấn động, lại bi thương bắt đầu. Ngươi căn bản không hiểu thánh tộc. Nàng đã bị định vì phản đồ. Người trong tộc làm sao có thể còn có thể tồn tại? Tốt, ta giúp ngươi. Úc Linh cắn răng, cái gì thời điểm truyền lại? Không vội, qua mấy ngày. Chương 475, nhóm chúng ta đi cùng ma tộc. Quyết nhất tử chiến A, ma tộc bên này. Hình tác cùng nhan ba hai người quỳ gối một tên trước mặt lão giả. Lão giả cùng cái khác ma tộc người so sánh, da của hắn có vẻ càng thêm đen nhánh, một tấm. Mặt chữ quốc, không giận tự uy. Lão giả chính là lần này lĩnh đội, thánh chủ thị vệ đội trưởng, Thôi Chương Uyển. Hình tác cùng nhan ba hai người quỳ gối Thôi Chương Uyển trước mặt, đại khí không dám nhiều thở một cái. Theo thời gian trôi qua, hai người áp lực càng lúc càng lớn, cái trán đã đổ mồ hôi, hội tụ thành giọt nước rơi xuống. Thôi Chương Uyển làm thánh chủ thị vệ trưởng, già đời. Thực lực mạnh, cho dù là nhan ba người thánh chủ này em vợ cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Thật lâu, Thôi Chương Uyển chậm rãi mở miệng, từ đầu đến giờ, nhóm chúng ta thánh tộc tổn thất bao nhiêu? Thánh tộc phái tới đánh tiên phong Úc Linh 5 người, chết 4 cái, trong đó bao quát thánh chủ nhi tử, tiếp lấy hám hạo không sư đồ cùng thánh chủ đặc sứ cũng đã chết. Hiện tại, làm nguyên. Anh, hơn nữa còn là trận pháp đại sư Khu Minh chết rồi, khu tình nhục thể bị hủy, chỉ còn lại nguyên anh trốn đi. Hình tác biết rõ Thôi Chương Uyển tính tình, tranh thủ thời gian thỉnh tội, là ta. Bảo vệ bất lực, mong rằng thị vệ trưởng trách phạt. Nhan ba cũng vội vàng đi theo thỉnh tội, đương nhiên, làm thánh chủ em vợ, lá gan so hình tác lớn một chút, hắn đem lần này tổn thất quy tội đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Hết thảy cũng bởi vì kia tiểu tử quá giảo hoạt. Nhưng mà hắn lời nói này xong, Thôi Chương Uyển ánh mắt trở nên lăng lệ, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm nhan. Ba. Tài nghệ không bằng người cũng được, liền gánh chịu trách nhiệm dũng khí cũng không có. Ngươi còn tính là thánh tộc người sao? Ngươi cử động lần này là tại ném thánh chủ mặt, nếu như không phải lúc này phải dùng người, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhan ba mồ hôi đầm đìa, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, vâng, thị vệ trưởng dạy phải. Hừ. Thôi Chương Uyển hừ lạnh một tiếng, hàn khí tràn ngập chu vi, nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Còn có mấy ngày, nhóm thứ hai nhân mã liền sẽ tới. Ta không hy vọng lại xuất hiện cái gì sai lầm. Dừng một cái, hắn nhìn xem bên cạnh. Một cái tượng gỗ khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân thấu đen, dùng không biết đến vật liệu chế tạo mà thành, mặt ngoài thân mang khôi giáp. Con mắt của nó lại mang theo ngập trời oán hận. Khu tình nguyên. Anh đang gửi thân tại khôi lỗi phía trên, khống chế khôi lỗi hành động. Thôi Chương Uyển nhàn nhạt hỏi, khôi lỗi cảm giác như thế nào? Thực lực còn có thể phát huy ra bao nhiêu? Nghe được thôi. Chương Uyển hỏi thăm, Khu Tình vội vàng cúi đầu trả lời, một thân thực lực có thể phát huy ra 6 thành khoảng chừng, thị vệ trưởng đại ân, ta suốt đời khó quên. Thôi Chương Uyển gật đầu, ta không hy vọng còn có ý ra ngoài hiện, nếu là lầm đại sự, ta sẽ tự tay giết ngươi. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng Khu Tình cảm giác được trán của mình đổ mồ hôi, nàng vội vàng cúi đầu, biểu thị, vâng. Ta biết rõ. Hình Tác Cường tráng lấy lá gan nói, thị vệ trưởng, lần này sự tình, ta cảm giác được có điểm gì là lạ. Cái kia gia hỏa tựa hồ là cố ý nhằm vào Khu đại nhân 2 tỷ đệ. Thôi. Chương Uyển bình chân như vậy, đối với cái này không có ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, lâu như vậy, cái gọi là nhân tộc đại phái Thiên Cung môn còn không có động tác, vốn là không bình thường. Tính. Toán thời gian, bọn hắn cũng kém không nhiều muốn hành động. Cho nên, tiếp xuống cái này mấy ngày là mấu chốt, ai xảy ra sai sót, ta giết kẻ ấy. Đám người vội vàng cúi đầu, rõ. Lữ Thiếu. Khanh đi đem đám người tìm đến, mở miệng chính là, nhóm chúng ta đi cùng ma tộc quyết nhất tử chiến đi. Một phen nhường đám người ngây dại. Thân là sư phụ, Thiều Thừa ngồi không yên, lo lắng hỏi. Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Thiều Thừa mặt phía trên lo lắng. Lo lắng cho mình đồ đệ là chơi với lửa. Lữ Thiếu Khanh chính nghĩa tràn đầy, một bộ vì thiên hạ thương sinh, ta dám vì trước biểu. Lộ, ai gặp đều phải nói một tiếng người trung nghĩa. Ma tộc tới, thân là nhân tộc hẳn là muốn chống lại ma tộc, đem ma tộc tiêu diệt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, tự hồ không giống nói dối. Ung Y cái thứ nhất không đồng ý, hắn nhảy dựng lên, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh loại này không não hành vi, tiểu tử. Ngươi muốn đi chịu chết, chính ngươi đi, khác kéo lên nhóm chúng ta. Nơi này ma tộc. Cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ, coi như ma tộc muốn đem toàn bộ nhân tộc giết sạch, đây cũng không phải là còn không có đến phiên hắn sao. Hắn Ung Y thân là Ngọc Đỉnh phái trưởng môn, là Đông Châu môn phái, Yến Châu chuyện nơi đây cùng Đông Châu có quan hệ gì? Sở dĩ một mực lưu tại nơi này, bất quá là lo lắng Thiên Cung môn đến thời điểm sẽ ở đằng sau bại hoại hắn cùng môn phái danh. Dự thôi. Không phải vậy, hắn sớm đã đi. Lữ Thiếu Khanh đối với Ung Y không có tức giận, mà là gật đầu nói, tốt a, đến cái này thời điểm nhóm chúng ta cũng hẳn là mỗi người đi một ngã. Ngươi liền. Lưu tại nơi này, thầy trò chúng ta 3 người đi cùng ma tộc liều cái chết sống. Ung Y ngạc nhiên. Cái này tiểu tử là thật không có đầu óc sao? Là muốn đem tự mình sư phụ cùng sư muội lôi kéo cùng đi. Chịu chết sao? Sư phụ ngươi bất quá nguyên anh 3 tầng, thực lực bình thường, tại ma tộc trước mặt còn chưa đáng kể. Về phần sư muội của ngươi, ma tộc đứng ở đằng kia, để ngươi sư muội công kích đều. Có thể đem ngươi sư muội cho mệt chết. Ngươi lấy cái gì liều? Bắt ngươi kia không có đầu óc đầu sao? Ngươi cho rằng đầu của ngươi đủ sắc sao? Coi như ngươi có chút thực lực lại như thế nào? Ngươi. Thị vệ trưởng kia một bàn tay là có thể đem các ngươi chụp chết. Ung Y nhịn không được đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi liền nghe hắn. Thiều Thừa mỉm cười, hắn làm sự tình, rất ít khi. Sai. Tiêu Y cũng cười hì hì, biểu thị tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh. Rời thiên đại bài bản. Ung Y sắc mặt cổ quái nhìn Thiều Thừa tam sư đồ vài lần về sau, không nói gì thêm, các ngươi muốn đi chịu. Chết, các ngươi đi thôi. Ta cùng ta ngoan đồ nhi trên nơi này chờ một đoạn thời gian, thích hợp liền ly khai. Nguyên anh 9 tầng, chỗ nào đều có thể đi, dù là lệnh hồ thì ở chỗ này cũng ngăn cản. Không được hắn. Nhưng mà Mạnh Tiểu lại không đồng ý, nàng la hét nói, ta và các ngươi cùng đi đối phó ma tộc. Lữ Thiếu Khanh muốn đi đối phó ma tộc, Mạnh Tiểu cảm thấy làm bằng hữu nàng không thể. Ngồi xem mặc kệ. Phốc. Ung Y che lấy ngực, bị thương rất nặng. Du Thuận Đồ Nhi không còn biết điều sao? Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh Tiểu nói, nghe lời, nghe sư phụ ngươi nói không? Cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, ngươi liền cùng hắn ở lại đây đi. Mạnh Tiểu nhìn qua Ung Y chính nhìn xem đồ đệ trên mặt biểu tình cầu khẩn, nhưng hắn không thể không thở dài. Nghiệp chướng a, quả nhiên, lần này đến Yến Châu là tự mình đời này quyết định sai lầm nhất. Cái này hỗn đảng tiểu tử, nếu để ta tìm tới cơ hội, nhất định phải giết chết hắn. Trách không được một. Chút cũng không lo lắng ta cự tuyệt, nguyên lai sớm liền đem ta ngoan đồ nhi tính toán tiến vào. Ghê tởm. Nhưng mà cho dù Ung Y lại tức giận, hắn cũng chỉ có thể nói, hừ, tiểu tử, ta là xem ở ta. Ngoan đồ nhi phân thượng cho ngươi một bộ mặt, lần này giúp ngươi một cái. Tốt, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào mang khách khí, lập tức sai sử Ung Y, ngươi đi tìm Thiên Cung môn người, liền. Nói nhóm chúng ta muốn đi tìm ma tộc báo thù, nhường bọn hắn cùng theo hành động. Chương 476, có ta ở đây, bọn hắn không LRT được TRI, 3 ngày sau đó, số lớn tu sĩ tới gần. Lệnh Hồ thì đứng tại trên một chiếc phi thuyền, ở phía sau xa xa đi theo. Trên bầu trời, cuồng phong hô hô, đem Lệnh Hồ thì quần áo thổi đến bay phất phới, tóc thật dài đón gió tung bay, có mấy phần phóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oán. Lệnh Hồ thì đè ép tự mình khí tức, nhưng hắn nhìn như là người bình thường. Bên người đi theo hắn hai cái đồ đệ Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc. Cổ tu cùng với hắn Thiên Cung môn đệ tử đi. Áp trận, đốc chiến đám tán tu. Triều Khải mặt âm trầm, nhắc nhở tự mình sư phó, sư phụ, bọn hắn không thích hợp. Lệnh Hồ thì biết mình đồ đệ nói tới ai. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy có điểm gì. Là lạ. Ba ngày trước, Thiên Cung môn trưởng môn Ung Y tới cửa tới tìm hắn, nói muốn đi tìm ma tộc báo thù, hy vọng hắn bên này phối hợp, nhưng đám tán tu đối ma tộc khởi xướng tiến công, hấp dẫn ma. Tộc lực chú ý, Ung Y kia hai cái nguyên anh là bị ép lưu tại nơi này hỗ trợ, không tình nguyện, xuất công không xuất lực. Thiên Cung môn đối với cái này cũng có ý kiến, nhưng cũng không thể không. Nắm vuốt cái mũi nhịn. Ai bảo bọn hắn là nguyên anh đâu? Có bọn hắn ở chỗ này áp trận cũng coi như không tệ. Hiện tại Ung Y lại đột nhiên nói muốn đối ma tộc khởi xướng tiến công, người bình thường cũng nhìn ra được không thích hợp. Nhưng là Lệnh Hồ thì ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn phía xa, tại phía trước nhất nơi đó là Ung Y một đoàn người. Bỏ mặc bọn hắn đang đánh tính toán gì, có ta ở đây. Bọn hắn không lật được trời. Trong lời nói tràn đầy bá khí, nhưng Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc trong lòng hai người quỳ bái. Đây chính là sư phụ của bọn hắn, có hắn tại, ai đến cũng không nổi lên được cái gì phong lãng. Phong Quang Ngọc mỉm cười, ha ha, bọn hắn tốt nhất liền tán thân tại ma tộc trong tay. Trong lòng âm thầm bổ sung một câu, đặc biệt là cái kia ghê tởm gia hỏa, tốt nhất bị ma tộc cho đánh chết, đỡ phải ta về sau tự mình báo thù. Triều Khải vẫn là không nhịn được nhắc nhở lần nữa một câu, sư phụ, trong bọn họ người thanh niên kia, cẩn thận một chút, hắn rất giảo hoạt. Lệnh Hồ thì nghe vậy, trong đầu hiển hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, hắn cũng có dũng khí cảm giác, người thanh niên kia không đơn giản. Nhưng, cái này lại như thế nào? Ta nguyên anh chính. Tầng, hóa thần cảnh giới trở xuống, các ngươi tùy ý, ta vô địch. Đây là Lệnh Hồ thì trong lòng tự tin. Hắn khẽ cười một tiếng, càng phát ra ngạo nghễ, không sao, hắn lại giảo hoạt, cũng trốn không. Thoát ta cái này thợ săn lòng bàn tay. Sau đó thừa cơ dạy bảo từ bản thân hai cái đồ đệ, coi trọng đối thủ là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá mức coi trọng, muốn đối tự mình có lòng tin. Các ngươi là đồ nhi của ta, tương lai là muốn trở thành 13 châu người mạnh nhất, tất cả đối thủ đều là các ngươi đá đặt chân, dẫm lên bọn hắn đạt tới cao hơn thành tựu. Lệnh Hồ thì một phen. Nhưng Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc tâm tình bành trướng, đấu chí bạo liệt thiêu đốt. Đặc biệt là Triều Khải, thể nội chiến ý tăng vọt, hận không thể hiện tại liền đi tìm Lữ Thiếu Khanh báo thù. Bắt đầu. Lúc này, Lệnh Hồ thì nhàn nhạt nói, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đang đùa hoa dạng gì. Lữ Thiếu Khanh bên này tại phân phó Thiều Thừa cùng Ung Y, sư phụ, chờ sau đó ngươi. Bảo hộ lấy nàng nhóm ba cái rời đi nơi này, Ung tiền bối, hai người chúng ta ở chỗ này cài bộ dáng, đến thời điểm tìm cơ hội ly khai. Sau đó báo lên một cái địa điểm, nhường mọi người tới đó tụ. Hợp. Đến đó làm gì? Ung y khó chịu, ngậm lấy ngươi còn coi ta là ngươi người làm công rồi. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi tiểu tử biết hay không? Mang theo đồ đệ tới đây, vạn nhất là ma tộc thị vệ. Trưởng chạy đến, ta phải toàn lực ứng phó, đồ đệ của mình liền không để ý tới. Đi chỗ đó ngươi liền biết rõ. Hỗn đản, Ung y càng nổi giận hơn, cũng cái này thời điểm, ngươi còn tại cho ta thừa. Nước đục thả câu. Thật muốn đánh chết ngươi. Thiều Thừa thuyết phục Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì, nói ra đi, để tránh Ung huynh trong lòng không nở. Tên đồ đệ này liền có. Một chút không tốt, việc cần phải làm sẽ không toàn bộ nói ra, che che lấp lấp. Tốt a, nơi đó có cái truyền tống trận, nhóm chúng ta theo chỗ ấy ly khai, chuyện nơi đây, nhường Thiên Cung môn. Người đau đầu đi thôi. Thiều Thừa còn tốt một điểm, đồ đệ năng lực hắn rõ ràng. Ung y bên này thì là chấn kinh một vạn năm, hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi, là tại cùng ta đùa giỡn hay? Sao? Truyền tống trận. Ai xây? Cái gì thời điểm xây? Tại sao muốn xây sau lưng ma tộc, đây là muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi tin hay không? Không tin ngươi có thể không đi. Nhớ. Tới vài ngày trước Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm phá hư ma tộc trận pháp, đối với Lữ Thiếu Khanh trận pháp tạo nghệ tin mấy phần. Truyền tống tới chỗ nào? Ung y lại hỏi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hỏi. Nhiều như vậy để làm gì? Đến ngươi chẳng phải biết rõ rồi. Ung y hừ một tiếng, cái này tiểu tử thật đáng ghét, một điểm tôn kính thái độ cũng không có. Bỗng nhiên, Ung y kịp phản ứng, nhìn hầm hầm. Lữ Thiếu Khanh, trước đó ngươi không nói rõ ràng, nếu như ta không cùng đi theo, có phải hay không không có ý định đem nhóm chúng ta mang đi? Quá ghê tởm, che che lấp lấp, ta xem ngươi không có ý. Định mang lên nhóm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu nữ coi như không tệ, nguyện ý cùng đi theo. Hoàn toàn chính xác, nếu như Ung y Mạnh Tiểu không có ý định. Tới, hắn cũng không bắt buộc. Mọi người bèo nước gặp nhau, quen biết hời hợt, không cần thiết lực khuyên. Hắn chỉ là bóp một cái cô nàng viên thuốc đầu, cũng không phải ăn luôn nàng đi, mọi người. Còn không phải một người nhà. Tiêu y thì biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ, nàng giúp Lữ Thiếu Khanh giải thích nói, Ung tiền bối, nhị sư huynh sẽ không bỏ xuống các ngươi. Chí ít Mạnh tiểu tỷ tỷ sẽ cùng. Theo đến a, nàng cùng đi theo, ngươi cũng nhất định sẽ cùng đi theo. Tiêu y lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Ung y giận quá. Làm sao nghe có dũng khí muốn vứt xuống hắn người sư phụ này đi bỏ. Trốn cảm giác. Tiểu tử, đến thời điểm ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Nói nhảm nhiều quá, Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, phi thân hướng phía trước, động tĩnh khiến cho rất lớn, hành động. Đi. Nhóm chúng ta ở chỗ này động tĩnh làm lớn chuyện nhất định, sư phụ nhóm yểm hộ. Ung y trong lòng thầm mắng một câu, cuối cùng đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, nhờ ngươi. Thiều Thừa. Cũng là khẩn trương không thôi, đối Ung y nói, Ung huynh, Thiếu Khanh nhờ ngươi. Đồ đệ mình mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến có thể đối phó Nguyên Anh chính tầng địch nhân. Nhìn xem. Ung y cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa thở dài, ánh mắt thâm thẳm, có mấy phần thương cảm. Đồ đệ càng ngày càng mạnh, chính mình cái này là sư phụ dần dần lạc hậu, cũng không có tư cách bồi. Tiếp đồ đệ cùng một chỗ đối phó địch nhân rồi. Đi thôi. Thiều Thừa không hăng hái lắm đối Tiêu y ba người nói, nhóm chúng ta nhanh chóng đến cái kia địa phương. Tiêu y thân mật hỏi, sư phụ. Ngươi bị nhị sư huynh an bài đến bảo hộ nhóm chúng ta, là không cao hứng sao? Thiều Thừa phủ nhận, nào có, chớ nói nhảm. Tiêu y an ủi, yên tâm đi, sư phụ, nhị sư huynh khẳng định là sợ ngươi gặp nguy hiểm, mới khiến cho ngươi đến bảo hộ nhóm chúng ta. Thiều Thừa sau khi nghe xong, trong lòng bi thương lớn hơn. Sợ ta gặp nguy hiểm, đây không phải cảm thấy thực lực của ta không được sao? Quả. Nhiên a, bị chê. Chương 477, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì đồng quy vu tận a, Lữ Thiếu Khanh đi vào ma tộc nơi này, không nói hai lời đem ma tộc nơi này đại trận phá hư, triệt để phá hư cái chủng loại kia. Không cách nào tu bổ, muốn một lần nữa thành lập, chỉ có thể một lần nữa xây một cái đại trận, tiêu hao vật liệu sẽ chỉ càng nhiều. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh thanh âm lớn tiếng quát. Lên, Thiên Cung môn đệ tử ở đây, ma tộc ra nhận lấy cái chết. Người của ma tộc xuất hiện, nhìn thấy nhân tộc bên này đại quân đột kích, cũng nhân thủ cùng xuất hiện. Cùng nhân tộc hơn nghìn người. So sánh, số người của bọn họ là ít đến thương cảm. Bất quá ma tộc bên này khí thế cường thịnh, chiến ý tận trời, nhân tộc tu sĩ bên này lại là trong lòng run sợ, không ít người sắc mặt trắng bệch. Không có chút nào đấu chí. Nếu như không phải thân hậu thiên cửa cung người tại đốc chiến, bọn hắn đã sớm quay người chạy trốn. Ma tộc kinh khủng bọn hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Không ít người. Trong lòng hối hận, vì 100 mai linh thạch, lên thuyền hải tặc xuống không nổi. Còn có bị ép buộc mà đến càng là khóc không ra nước mắt, không có linh thạch, còn phải ở chỗ này liều mạng. Nhân tộc, các ngươi đang tìm cái chết. Hình tác, Nhan Ba hai người dẫn đầu lao ra, như là giả thú phẫn nộ gào thét. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, xoay người chạy. Hình tác, Nhan Ba hai người liếc nhau về sau, lại có ăn ý không có đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, mà là cùng nhau chạy tới đối phó những cái kia tán tu bình thường. Hai người mặc dù đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thực lực, hơn nữa còn có một cái ung y chưa thò đầu ra, bọn hắn không dám tùy tiện truy sát. Chỉ sợ giống vài ngày trước như thế bị mắc lừa. Làm sao? Ma tộc cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan? Đến a, tiểu gia tại nơi này chờ lấy các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hình tác, Nhan Ba bọn hắn không có đuổi theo, cố ý dừng lại, lớn tiếng khiêu khích. Đang gây hấn với ma tộc. Nhưng càng nhiều là diễn trò cho Thiên Cung môn người xem. Khu Tình nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, hận đến phát cuồng, nhưng mà khôi lỗi không có miệng, nàng muốn cắn răng cũng làm không được. Thị vệ trưởng. Khu Tình nhìn về phía ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Thôi Chương Uyển, hy vọng Thôi Chương Uyển xuất thủ, đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Thôi Chương Uyển hắn lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nét mặt của hắn không có biến hóa, hừ lạnh một tiếng, vụng về kế sách, không cần phải để ý đến hắn. Thủ tại chỗ này, các loại đến hàng tinh bên kia đem người truyền tới lại nói. Thôi. Chương Uyển kế sách rất đơn giản, lấy bất biến ứng vạn biến. Quản người của ngươi tộc có cái gì âm mưu quỷ kế, ta thủ tại chỗ này, lưng tựa truyền tống trận, bảo hộ ở nơi này là được rồi. Mặc cho. Ngươi có muôn vàng kế sách, ta lù lù không nổi, hóa thân ô quy. Ma tộc không đuổi theo, cái này khiến Lữ Thiếu Khanh có chút gặp khó khăn. Hắn vốn nghĩ lại xử lý một hai cái ma tộc, triệt để kích. Thích ma tộc lửa giận, cuối cùng nhường ma tộc cảm giác được nhân thủ không đủ, vì bảo hộ nơi này, bọn hắn không thể không bí quá hóa liều, lựa chọn thông qua truyền tống trận vây ngụy cứu triệu. Hiện tại ma tộc mấy cái Nguyên Anh ngay ở chỗ này, dù là cách có hơn 10 dặm, nhưng điểm ấy cự ly đối với Nguyên Anh đại năng tới nói, bất quá là một bước chi vượt. Ung y truyền âm tới, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh não hải nhanh quay ngược trở lại, sau một lát, hắn hỏi ung y, ung tiền bối, ngươi có thể kéo được ma tộc thị vệ trưởng sao? Ung y nghe xong, nhìn phía. Xa như là điểm đen nhỏ ma tộc thị vệ trưởng, trong lòng của hắn có chút rụt rè. Mặc dù cùng là Nguyên Anh chính tầng, nhưng giao thủ qua hắn biết mình cùng Thôi Chương Uyển là có chênh lệch. Đánh. Tới cuối cùng, hắn tất thua. Ngươi tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ung tiền bối, ngươi sợ. Sau đó lập tức giáo huấn lên ung y, ngươi sợ cái gì? Ngươi là Nguyên Anh. Chính tầng, hắn cũng là Nguyên Anh chính tầng, cùng cảnh giới, sợ cộng lông. Cùng lắm thì tự đồng quy vu tận a. Hỗn đảng. Ung y thật muốn lao ra đem Lữ Thiếu Khanh cho sợ chết. Sợ. Ta sẽ sợ sao? Còn muốn lấy ta cùng hắn đồng quy vu tận. Ta đã sớm biết rõ ngươi cái này tiểu tử không có lòng tốt, muốn hại chết ta, câu dẫn ta ngoan đồ nhi a. Ung y tức giận đến hàm răng ngứa một chút, cái này. Tiểu tử nhất định không có lòng tốt, tiểu tử, ngươi còn dám nói bậy một chữ, ta lập tức đi ngay. Tốt a, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn một hồi. Ung Y rất muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng sợ hỏi lại vẫn là sẽ bị Lữ Thiếu Khanh nói hắn sợ. Hắn chỉ có thể hừ một tiếng, ta cũng sẽ không vì ngươi chết kiên. Đánh không lại ta vẫn là chạy, ta cũng sẽ không đem tự mình cho nằm tại chỗ này. Tốt. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới đằng sau. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc giật mình, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, hai người đều là cùng một cái biểu lộ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Lệnh Hồ tiền bối. Lữ Thiếu Khanh đối Lệnh Hồ thì 10 điểm khách khí, ta nghĩ thỉnh tiền bối giúp một chút. Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với Lệnh Hồ thì kính cẩn nghe theo, nhưng Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc một lần hoài nghi trước đó Lữ Thiếu Khanh không phải trước đó cái kia Lữ Thiếu Khanh. Tương phản cũng quá lớn đi. Lệnh Hồ thì nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hắn nhìn lầm. Tốt gia hỏa, nguyên lai ngươi cũng là nguyên anh cảnh giới, không hổ anh hùng. Thiếu niên. Lời mặc dù là tại tán thưởng, nhưng là ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hàn ý, thậm chí còn có mấy phần sát ý. Lệnh Hồ thì cười ha ha, tiểu hữu, không biết rõ ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối Lệnh Hồ thì nói, đợi chút nữa ta muốn đi phá hư ma tộc truyền tống trận, cho nên ta hy vọng tiền bối giúp ta ngăn cản một cái khác ma tộc, đừng cho bọn hắn quấy nhiễu. Được ta. Nghe được là yêu cầu này, Lệnh Hồ thì nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, giật mình, mỉm cười đáp ứng xuống, tốt, bao trên người ta, ngươi buông tay đi làm đi. Cảm tạ tiền bối, Lữ Thiếu Khanh. Quơ nắm đấm, ra vẻ thanh niên nhiệt huyết, lần này nhất định có thể triệt để đánh bại ma tộc. Lệnh Hồ thì mỉm cười nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rời đi, hắn cũng chuẩn bị động thân. Triều Khải nhịn không được nhắc nhở sư phụ của mình, sư phụ, cẩn thận một chút, hắn không phải cái gì loại lương thiện. Phong Quang Ngọc gật đầu, 100 cái khen cùng. Đánh giết trong chớp mắt một tên nguyên anh, so giết gà còn nhẹ lỏng. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ giết hai người bọn họ. Lệnh Hồ thì mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần hàn ý. Vi sư cũng thế. Dừng một cái, hỏi, là hắn ức hiếp các ngươi à? Trước đó còn tưởng rằng là Ung Y, hiện tại xem ra là tự mình đoán sai. Hai người trầm mặc, biểu thị ngầm thừa nhận, ở trong lòng hô. To sư phụ anh minh. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Lệnh Hồ thì nụ cười không thay đổi, trong lòng sát ý càng sâu, yên tâm, lần này hắn chết chắc. Hai người mừng rỡ, chờ mong nhìn xem Lệnh Hồ thì ly khai. Quá tốt rồi, hắn chết chắc. Phong Quang Ngọc dùng sức quơ nắm đấm, bị Lữ Thiếu Khanh ép quỳ xuống, đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất. Triều Khải càng là thúc giục phi thuyền, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào chết. Chương 478, tới chỗ nào cũng có nguyên anh chính tầng bảo tiêu. Ra tay đi, Ung tiền bối. Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y truyền âm. Ung Y cắn răng, ở trong lòng đối với mình thầm nghĩ, hết thảy là vì đồ đệ ngoan. Ung Y lao ra, hướng về phía Thôi Chương Uyển phát ra khiêu chiến, ma tộc, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Ung Y xuất hiện, Thôi Chương Uyển biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Nguyên anh chính tầng Ung Y, đã là có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Mà lại, nơi này còn có một cái khác nguyên anh chính tầng không hề lộ diện, nhưng Thôi Chương Uyển trong lòng một mực ẩn ẩn bất an. Đối mặt Ung Y khiêu chiến, hắn không thể không ra. Hắn không xuất chiến, ảnh hưởng sĩ khí không nói, Ung Y thực lực cũng có thể giết hắn kia còn lại kia 10. Mấy cái thủ hạ. Muốn chết. Ung Y cùng Thôi Chương Uyển rời đi nơi này, ở phía xa đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cười hắc hắc, thân ảnh chớp động, vượt qua nơi này, thẳng đến ma tộc sau lưng. Truyền tống trận mà đi. Lại tới đây về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện truyền tống trận hơi sáng lên bạch quang, pho tượng vẫn như cũ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta không tin ta thể hiện ra có thể phá hư các ngươi truyền tống trận năng lực, không tin các ngươi không hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh một cước bước vào bên trong truyền tống trận, nhìn xem pho tượng không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh dưới chân phát lực, linh lực tuôn ra, như là gào thét mà qua cuồng phong, chung quanh trận văn mảng lớn dập tắt. Pho tượng trong nháy mắt màu đỏ sậm quang mang đại thịnh, tản mát ra. Kinh khủng uy áp. Ngươi làm ta sợ ngươi hay sao? So với trước đó, thực lực tăng lên một cảnh giới, lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh quyết định ở chỗ này cùng pho tượng va vào. Lão hổ. Không phát uy, ngươi làm ta là con mèo bệnh sao? Lữ Thiếu Khanh mặc quân kiếm nơi tay lên tay chính là ly hỏa phần thiên. Kiếm ý cùng màu đỏ sậm quang mang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa. Khí tức. Lữ Thiếu Khanh còn đánh giá thấp pho tượng uy lực, cường đại lực trùng kích, kinh khủng khí tức, nhưng hắn tại hiệp thứ nhất liền thụ. Một cổ kinh khủng khí tức xâm lấn trong cơ thể hắn. Tứ ngược phá hư. Phốc. Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng, không nói hai lời, xoay người chạy ra đại trận bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh trên mặt trắng nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới pho tượng uy lực. So với hắn trong tưởng tượng lời nói còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối là siêu việt hóa thần tồn tại, luyện hư, thậm chí càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh trốn tới trong lòng sợ không thôi, thật là đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới chính là, pho tượng vết rách lặng yên ở giữa có thêm một chút xíu. Nhìn xem pho tượng, Lữ Thiếu Khanh hạ quyết tâm. Chết cũng không cùng pho tượng liều mạng. May mắn là, pho tượng không làm gì được tại ngoài trận Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem đại trận trận văn được chữa trị, Lữ Thiếu Khanh dự định lại một lần nữa bước vào. Cái này thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng rống giận dữ, nhân tộc tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Hình tác cùng nhan ba kịp thời xuất hiện, hai người vừa sợ vừa giận, sát ý đầy đồng. Ngươi đang tìm cái chết. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ có một người thời điểm, hai người đồng thời lộ ra kinh hỉ. Lạc đàn, hai người chúng ta liên thủ. Còn làm không chết ngươi cái này tiểu. Tử. Ha ha, đi chết đi cho ta. Nhan ba hận ý tràn đầy, không nói hai lời bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Hôm nay, ta xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có sợ hãi, mà là. Cười tủm tỉm hô một tiếng, lệnh hồ tiền bối, giao cho ngươi. Nhan ba sắc mặt đại biến, một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trọng trọng ăn được một kích, thụ. Thương hắn kêu đau đớn một tiếng, bay ngược vài dặm. Ai? Lệnh hồ thì thân ảnh xuất hiện, hình tác cùng nhan ba sắc mặt hai người đại biến. Ngươi! Hai người hận không thể một ngụm tiên huyết. Phun chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa quá tiện. Đến cùng là thân phận gì a? Mỗi lần cũng có nguyên anh chính tầng tồn tại vì hắn áp trận. Thiên cung môn thái tử gia sao? Lệnh hồ thì đối Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi làm đi, ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn. Nụ cười chân thành, như một vị hiền hòa trưởng bối. Nhưng mà hắn ánh mắt bên trong lại là lóe hàn mang, sát ý ở trong lòng quanh. Quẩn. Lệnh hồ thì vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, lần thứ nhất nhìn thấy có người chính là dạng này phá giải trận pháp, một cước xuống dưới, không thấy có bất kỳ động tác, lớn như vậy. Truyền tống trận trong nháy mắt hỏng một mảng lớn. Nếu không phải cổ quái pho tượng kịp thời ngăn cản, cái truyền tống trận này tuyệt đối có thể bị Lữ Thiếu Khanh phá hư. Dạng này thiên tài, thật là đáng sợ. Lệnh hồ thì trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sát ý càng phát ra nồng đậm. Thiên cung môn lần này làm sự tình đã đắc tội hắn, song phương đã có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn, có hai cái giải quyết. Biện pháp. Một là hóa giải. Hai là giết chết có mâu thuẫn người, cũng có thể giải quyết. Hắn làm nguyên anh chính tầng, có tôn nghiêm của mình, không có khả năng ăn nói khép nép đi tiêu trừ Lữ Thiếu. Khanh trong lòng oán khí mâu thuẫn. Lệnh hồ thì lựa chọn là loại thứ hai biện pháp. Bất quá, lệnh hồ thì không có ý định tự mình xuất thủ, trong lòng của hắn đã có chủ ý, lệnh hồ thì hoành đứng ở. Hình tác cùng nhan ba trước mặt, cười khẽ coi nhẹ, hai người các ngươi, muốn đối phó hắn. Trước từ trên người ta nhảy tới. Thân là nguyên anh chính tầng hắn không có đem hai cái này nguyên anh. Trung kỳ ma tộc để vào mắt. Hình tác cùng nhan ba hai người cảm giác được rất khó khăn. Lệnh hồ thì bọn hắn giao thủ qua, mới vừa không lâu xuất hiện qua, đem cổ tu bọn hắn cứu đi, biết rõ lệnh hồ thì thực lực. Hai người liên thủ đối đầu lệnh hồ thì không có bao nhiêu lớn lòng tin. Bất quá, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thế mà vẫn còn tiếp tục đối phó truyền tống trận, hai người cắn răng một cái. Liều mạng. Ha ha, hai vị, chúng ta tới. Đón lấy, lại xuất hiện hai thân ảnh. Hai trung niên ma tộc xuất hiện, hình tác cùng nhan ba nhìn thấy hai người, lập tức mừng rỡ. Túc đại nhân. Nhiễm. Đại nhân. Ma tộc lần này tới đây có 7 vị trong Nguyên Anh, cuối cùng 2 vị Nguyên Anh. Túc Hạc Phong, Nguyên Anh 8 tầng. Nhiễm Vĩnh Niên, Nguyên Anh 8 tầng. Râu tóc bạc trắng, có mấy phần. Văn sĩ khí tức Túc Hạc Phong ha ha cười lạnh, thị vệ trưởng đại nhân nói qua, Thiên Cung môn mục tiêu chủ yếu vẫn là chúng ta truyền tống trận. Cố ý nhường hai người chúng ta trốn đi, chờ lấy cá. Lớn mắt câu, hiện tại xem ra, con cá này hoàn toàn chính xác đủ lớn. Hai người bọn họ một mực tại nơi này thủ hộ lấy đại trận. Thân hình thon gầy, như là một cây cây gậy trúc, dáng vóc một điểm. Không giống ma tộc như thế khôi ngô, Nhiễm Vĩnh Niên cũng cười lạnh liên tục, tản ra âm tàn khí tức, nghe nói vẫn là Thiên Cung môn trưởng môn. Hắc hắc, giết hắn, Thiên Cung môn thành năm bè bảy. Mãn, đến thời điểm đại quân chúng ta lại giết đi qua, triệt để diệt nó, nhường Thiên Cung môn trở thành nhóm chúng ta thánh tộc lưỡi đao ở dưới cái thứ nhất tế phẩm đi. Lệnh hồ thì bị 4 vị ma tộc cho vây quanh, cho dù là hắn, cũng cảm giác được tê cả da đầu. Trong đó còn có 2 vị Nguyên Anh 8 tầng tồn tại, hai cái này liên thủ so hình tác liên thủ với nhan ba cường hãn không chỉ gấp 10. Đáng chết. Lệnh hồ thì trong lòng thầm hận, chúng mai phục. Bất quá cũng tốt, vừa vặn thừa cơ rời đi nơi này, nhường bọn hắn đi đối phó kia tiểu tử. Lệnh hồ thì nhịn không được cúi đầu nhìn. Thoáng qua truyền tống trận vị trí, cái này xem xét, lệnh hồ thì đầu hơi choáng váng. Người đâu? Người chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà lại, truyền tống trận cũng. Tại cái này thời điểm vận chuyển lại, quang mang mãnh liệt bay thẳng chân trời. Chương 479, ma tộc lại lần nữa người tới. Lệnh hồ thì thần thức phát ra, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh bóng. Dáng. Nhưng sắc mặt của hắn khó coi, thậm chí muốn ói miệng máu. Hắn vốn nghĩ tại giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn trở ma tộc Nguyên Anh thời điểm, thừa cơ đổ nước, nhường ma tộc Nguyên Anh đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Mượn đao giết người. Chưa từng nghĩ hắn kế hoạch này còn chưa có bắt đầu liền đã chết yểu. Lữ Thiếu Khanh như là một cái giảo hoạt con thỏ, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Ngược lại, là hắn lệnh hồ thì lâm vào 4 vị ma tộc trong vòng vây. Khi tiểu tử nhạy cảm như thế, đã nhận ra ý đồ của ta sao? Lệnh hồ thì trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như là dạng này, cái kia gia hỏa cũng không tránh khỏi quá dị ứng duệ. Bất quá, nhìn xem lóe ra bạch quang vận chuyển truyền tống trận, lệnh hồ thì trong lòng lại nhịn không được suy đoán. Hẳn là hắn chú ý tới truyền tống trận khởi. Động, biết rõ chuyện không thể làm, cuối cùng chạy trốn sao? Bỏ mặc như thế nào, lệnh hồ thì dự định thất bại. Mà lại, so với đối phó Lữ Thiếu Khanh, hắn bây giờ còn có phiền toái hơn sự tình. Như thế nào rời đi nơi này? Ma tộc truyền tống trận khởi động, lần nữa truyền tống người tới. Lệnh hồ thì nhìn thoáng qua vận chuyển truyền tống trận, hắn đột nhiên hướng về phía truyền tống trận xuất. Thủ, cường đại linh lực ba động bộc phát, kinh khủng năng lượng làm cho cả thiên địa rung rẩy. To lớn năng lượng hướng phía truyền tống trận oanh kích mà đi. Muốn chết. Lớn mật. 4 vị ma tộc vừa sợ vừa giận, bọn hắn cũng vội vàng xuất thủ ngăn cản. Một thời gian, nơi này vô số linh lực bộc phát, như là trung tâm phong bạo, bạo tạc năng lượng hóa thành sóng to gió lớn quét sạch 4 phương. 8 hướng. Mà đợi đến bình tĩnh trở lại về sau, lệnh hồ thì đã sớm biến mất ở chỗ này. Công kích truyền tống trận là giả, chạy trốn là thật. 4 vị Nguyên Anh liên thủ hắn không có phần thắng. 1. Khi cùng cảnh giới thị vệ trưởng Thôi Chương Nguyễn trở lại, dù là hắn lệnh hồ thì mạnh hơn cũng phải vẫn lạc tại nơi này. Lệnh hồ thì ly khai, 4 vị Nguyên Anh không có thất lạc, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này so ước định thời gian trước thời gian viện binh của bọn hắn tới. Lữ Thiếu Khanh bên này đã sớm trốn được xa xa, giấu ở xa xa trên bầu trời, nhìn xem ma tộc truyền tống trận. Vận chuyển, trong lòng gọi thẳng may mắn. Kém chút liền chơi qua đầu. Không nghĩ tới ma tộc truyền tống trận sẽ ở cái này thời điểm đột nhiên khởi động vận chuyển. Nhìn xem trong truyền tống trận. Bạch quang rơi xuống, một mảnh màu đen xuất hiện tại trong truyền tống trận. Nhân số càng nhiều, mấy ngàn người. Đồng thời nương theo lấy còn có mấy đạo cường đại khí tức, cho dù là Lữ Thiếu Khanh. Cũng cảm giác được trong lòng phát run. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này thì tốt hơn. Đi tới cùng Thiều Thừa bọn hắn. Ước định nơi về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện Ung Y vẫn chưa về. Ta, sư phụ ta đâu? Mạnh Tiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, trước tiên xông lên. Nàng lo lắng biểu lộ toàn bộ. Biểu hiện tại tròn vo trên mặt. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu Mạnh Tiểu không cần lo lắng. Sư phụ ngươi nói như thế nào đều là nguyên anh chính tầng, coi như không phải là đối thủ của ma tộc, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nguyên anh chính tầng tồn tại, hóa thần không ra, là có thể lưu được hắn. Lại nói, cho dù là hóa thần cũng không nhất định có thể giữ lại được nguyên anh chính tầng tồn tại. Tu luyện. Tới cái kia tình trạng, ai không có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Đợi chút đi, hắn hẳn là rất mau trở lại tới. Ma tộc bên kia truyền nhân đến đây, Ung Y có chút đầu óc đều sẽ trước tiên chạy. Không. Phải vậy chờ lấy bị làm sủi cảo a. Nhưng thân là Ung Y đồ đệ Mạnh Tiểu chỗ nào có thể bảo trì bình thản. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ma tộc cường hãn nhường Mạnh Tiểu lo lắng không thôi. Đung đưa hai cái viên thuốc đầu ở trước mặt mọi người đi tới đi lui. Sau đó lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, tại sao lâu như thế sư phụ vẫn chưa về? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ngươi đi. Tiếp ứng một cái sư phụ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, cô nàng, hiện tại mới trôi qua bao lâu? Mới trôi qua mấy hơi thở, cô nàng này cảm thấy đi qua một năm rồi. Mạnh Tiểu sửng sốt một. Cái, mới trôi qua một lát sao? Tiêu Y đi lên an ủi, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhị sư huynh nói không có việc gì liền không sao. Mạnh Tiểu vẫn là không yên lòng, hỏi ngược một câu, nếu là hắn sai lầm đâu? Lữ Thiếu Khanh im lặng, đến thời điểm hơi nhiều một chút nguyên bảo ngọn nến cho hắn, nhưng hắn ở phía dưới làm cái kẻ có tiền, như thế nào? Vừa mới nói xong, Ung Y. Thanh âm hống, hỗn đảng, thối tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ung Y trở về phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm tiểu tử, thế mà đang trù yểu ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ung Y sau khi trở về. Đối Úc Linh nói, tốt, phát tin tức đi. Phát cái gì tin tức? Thiều Thừa, Ung Y, Mạnh Tiểu ba người cũng kỳ quái. Úc Linh không nói gì thêm, Ngọc Thủ vung lên, lưu quang xẹt qua, một đạo mang. Theo tin tức Ngọc Phù biến mất trên không trung. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang đùa hoa dạng gì? Ung Y không minh bạch. Đến bây giờ hắn cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh không có giải thích, mà là dẫn đầu bay lên, đi thôi. Tiếp lấy mang theo mọi người đi tới một chỗ trong sơn cốc, nhẹ nhàng vung tay lên, giấu ở trong sơn cốc truyền tống trận xuất hiện. Truyền tống trận có chút tản ra quang mang, huyền diệu không gian khí tức tràn ngập tại trong sơn cốc, hiển thị rõ thần kỳ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã nói qua, nhưng mọi người nhìn thấy về sau vẫn là lộ ra rung động biểu lộ. Nơi này cự ly ma tộc không tính xa, cũng liền vạn dặm khoảng chừng cự ly, đối Nguyên Anh tới nói, điểm ấy cự ly có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể. Tại ma tộc ngay dưới mắt bố trí một tòa truyền tống trận. Phần này can đảm đủ để siêu việt rất nhiều người. Qua, ngươi thật sự là quá lợi hại. Mạnh Tiểu hai mắt bốc lên tinh tinh. Trước kia là sùng bái sư phụ, hiện tại, nhường nàng sùng bái người lại thêm một cái. Tiêu Y rất vui vẻ, đối Mạnh Tiểu nói, đương nhiên, nhị sư huynh trận pháp cho dù là đại sư huynh cũng tự nhận không bằng đây. Ung Y nhìn thấy đồ đệ mình bốc lên tinh tinh con mắt lộ ra sùng bái ánh mắt, trong lòng lại khó chịu. Loại này tình huống phía dưới, không chọn điểm thứ, trong lòng không thoải mái. Hắn hừ một tiếng, chỉ ra Lữ Thiếu Khanh chọn vị trí có vấn đề, ngươi đây là tại ma tộc dưới mí mắt, vạn nhất ma tộc phát hiện, nhóm chúng ta muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y nói, kia, nhóm chúng ta đến đi nhanh lên. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh nói, ta nhường nàng đi cho ma tộc mật báo A, đem cái này vị trí nói cho ma tộc. Ta mặt trời. Ung Y kém chút bị tự. Mình một hơi cho nghẹn chết. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian khởi động rời đi. Ung Y gấp, càng phát ra nghĩ chụp chết cái này hỗn đảng. Nói cho ma tộc, đây là muốn nhường ma. Tộc đến quan sát tác phẩm không? Tranh thủ thời gian khởi động. Ung Y lần nữa thúc giục, ma tộc biết rõ, người thị vệ trưởng kia một cái hô hấp liền có thể lại tới đây. Hắn không có việc gì, nhưng là hắn ngoan đồ nhi coi như có việc. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Ung Y đưa tay, cho linh thạch A, không có linh thạch như thế nào khởi động. Hỗn đảng, còn mang thu lệ phí. Chương 480, bị đồ đệ. Chê. Khi mọi người xuất hiện tại truyền tống trận bên kia về sau, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Thiều Thừa nhìn thoáng qua chung quanh, thần thức liếc nhìn. Một phen chung quanh, không có phát hiện có cái gì đặc thù, mở miệng hỏi thăm, Thiếu Khanh, đây là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào góc tây bắc phương hướng, nói, ngoài trăm dặm chính là thiên. Cung môn. Cái gì? Đám người lần nữa ngây người. Tiêu Y hưng phấn, quả nhiên, đây mới là ta nhị sư huynh. Tiêu Y hưng phấn kêu lên, nhị sư huynh, ngươi là muốn dẫn lấy nhóm chúng ta đi trộm nhà. Sao? Đi đem thiên cung môn cho trộm. Vẫn là phải diệt thiên cung môn. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, liền cho cái này não bổ điểm kỹ năng đầy sư muội một khỏa xào lăng hạt dẻ. Ngu xuẩn, nghĩ. Thêm đến, nhóm chúng ta chút người này có thể làm sao? Ung tiền bối như vậy hư, liền nhìn cửa lớn cũng đánh không lại, diệt cái rắm. Ung Y muốn giết người, ai đặt mã thận hư rồi? Ta tuổi trẻ mặt. Dù là bụi hoa sát thủ, nhưng thân thể không hề có một chút vấn đề. Tiểu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Ung Y đằng đằng sát khí, muốn. Giáo huấn Lữ Thiếu Khanh xúc động muốn không nhẫn nại được. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ma tộc là thiên cung môn người gây ra, bọn hắn thân là Yến Châu đại môn phái, có trách nhiệm cũng có nghĩa. Vụ thu dọn cái này cục diện rối rắm. Nếu như ma tộc xuất hiện ở đây, thiên cung môn còn dám không toàn lực ứng phó sao? Đám người lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Ma tộc nếu như theo Lữ Thiếu Khanh. Truyền tống trận tới, thiên cung môn không thể không xuất toàn lực. Nơi này chính là bọn hắn cửa nhà, bị ma tộc giết tới cửa ra vào đến, cái này còn phải rồi. Ung Y nghe vậy, tâm tình thật tốt. Thiên cung môn đám này cháu con rùa, hắn bị ép ở nơi đó hơn 3 tháng, giúp thiên cung môn người phòng bị ma tộc. Trong lòng đã sớm hận chết thiên cung môn người. Hiện tại có thể nhường thiên cung. Môn ăn thiệt thòi, hắn không có chút nào phản đối. Cho nên, Ung Y ngược lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh có mấy phần thuận mắt, cái này tiểu tử cũng là không tệ. Nhưng là có một vấn đề. Tiêu Y so Ung Y. Trước một bước hỏi ra, nhị sư huynh, ma tộc sẽ ngoan ngoãn theo tới. Ung Y trong lòng âm thầm gật đầu, đây cũng là trong lòng của hắn nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không quan trọng, tới. Thì tới, không đến liền a. Bất quá, ma tộc mới tăng thêm một nhóm viện binh, lòng tự tin chính là bạo tạc thời điểm, biết rõ truyền tống trận tồn tại, ngươi nói bọn hắn có thể hay không truyền. Tống tới tìm tòi hư thực. Trừ phi ma tộc còn nguyện ý tiếp tục tại nguyên chỗ ngay trước rụt đầu rùa đen. Nếu như là dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng không có biện pháp. Bất quá Lữ Thiếu Khanh có. Dũng khí khẳng định ma tộc tỷ lệ rất lớn sẽ truyền tống tới. Không khác, ma tộc tính cách phách lối kiêu ngạo, không có đem nhân tộc để vào mắt. Thực lực tăng nhiều, lòng tự tin bạo rạp bọn hắn. Không có khả năng tiếp tục tại nguyên chỗ là rùa đen. Nhìn xem đồ đệ tự tin biểu lộ, Thiều Thừa biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là đồ đệ của mình. Hắn cũng khẳng định, Lữ Thiếu Khanh làm như. Vậy vì hắn, giúp hắn trút giận. Nếu không không cần đem trận pháp bố trí tại Thiên Cung môn cửa ra vào nơi này. Hừ, đắc tội ta, chờ lấy đồ đệ của ta trả thù đi. Trong lòng của hắn kiêu ngạo, vui vẻ. Hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, nhóm chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có quyết định, hắn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, các ngươi đi trước, đến. Triều Thành chờ ta đi. Ta ở chỗ này nhìn xem. Ngươi còn muốn làm gì? Thiều Thừa kinh ngạc, cũng lo lắng, chuyện kế tiếp nhường ma tộc cùng Thiên Cung môn đi đánh đi, ngươi đừng lại nhúng. Vào. Yên tâm, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta tự có phân tất, các ngươi đi Triều Thành đi, lưu tại nơi này ta sẽ phân tâm. Lời nói này uyển chuyển, nhưng Thiều Thừa trong lòng rầm rầm bi thương. Bắt đầu. Quả nhiên, tự mình vẫn là yếu một chút, bị đồ đệ ghét bỏ. Tiêu Y bên này trên mặt nóng lòng mà thử, nàng cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta muốn lưu lại. Đi một bên, đối với sư muội, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào uyển chuyển, như ngươi loại này cặn bã ở lại chỗ này làm gì? Cho ta thêm phiền phức sao? Tiêu Y bị mắng ủy khuất ba. Ba, trong lòng thẳng thở dài, quả nhiên a, nhị sư huynh vẫn là thay đổi. Liên quan ta cái này đáng yêu sư muội đều chẳng muốn mang theo. Mạnh tiểu ở bên cạnh nhảy, như là hưng phấn tiểu nha đầu, dơ. Tay, ta lưu lại, ta có chút thực lực, thế nào? Tiêu Y lập tức âm thầm suy đoán, nhị sư huynh sẽ không phải bằng lòng a. Nói là lưu lại, trên thực tế là muốn cùng mạnh tiểu tỷ tỷ qua thế giới hai. Người. Đại sư huynh làm sao bây giờ? Muốn bị chụp mũ sao? Lữ Thiếu Khanh một mực đối đãi, không chút khách khí, ngươi cũng là cặn bã. Ung Y đằng đằng sát khí, tiểu tử ngươi nói ai? Đây là ta nhu. Thuận đồ đệ, ngay cả ta cũng chưa nói qua nàng không được, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta nói nàng không có thực lực. Ngươi nói rõ nàng, âm thầm nói ta sao? Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y nói, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta, ta không ngại, về phần ngươi đồ đệ, coi như xong. Ai muốn giúp ngươi? Ngươi yêu chết không sống, liên quan ta cái rắm. Ung Y lập tức gật đầu liền đi, đi, nhóm. Chúng ta không cần quản cái này tiểu tử chết sống. Thiều Thừa trước khi đi đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, ngàn vạn xem chừng, khác mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sư phụ, ngươi cái. Vì thời điểm gặp qua ta sẽ chủ động mạo hiểm. Thiều Thừa nghĩ cũng phải, trong lòng an tâm một chút, sau đó mang theo đồ đệ rời đi nơi này. Lần này lại tới đây, vốn nghĩ nhìn xem hai vị đồ đệ có hay không nguy hiểm. Chưa từng nghĩ tự mình ngược lại nhường đồ đệ chủ động tham dự vào, cho đồ đệ kéo chân sau. Thiều Thừa trong lòng thở dài, trên đường đi cảm xúc không cao. Chờ trở lại Triều Thành Quảng Đại Ngưu trong nhà, sau khi hạ xuống, Tiêu Y mới chú ý tới sư phụ biểu lộ không cao hứng, xú xú bộ dạng, giống như ai thiếu tiền của hắn đồng dạng. Tiêu Y rất quen thuộc loại vẻ mặt này. Đây không phải bị người nợ tiền, đây là bị ức hiếp sau mới có biểu lộ. Bởi vì nàng bị nhị sư huynh ức hiếp sau biểu lộ cũng là bộ dạng này. Tiêu Y coi là Thiều Thừa là bởi vì bị Thiên Cung môn ức hiếp, nàng an ủi Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh tự mình xuất thủ, Thiên Cung môn lần này xui xẻo. Thiều Thừa nghe vậy, thở dài, ta cho ngươi nhị sư huynh thêm phiền. Phức. Tiêu Y không vui nghe lời này, nàng chống nạnh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, lời này của ngươi bị đại sư huynh nhị sư huynh nghe được, khẳng định sẽ bị đại sư huynh mắng, bị nhị sư huynh trò. Cười. Ngươi là sư phụ, nhóm chúng ta làm đồ đệ cho tới bây giờ không cảm thấy sư phụ ngươi là phiền phức. Ngươi tới nơi này là quan tâm hai vị sư huynh, bọn hắn cũng là biết đến, trong lòng sẽ chỉ cao hứng, mà sẽ không ghét bỏ. Không thể không nói, Tiêu Y ngoại trừ lòng hiếu kỳ bên ngoài, còn hiểu đến thân mật. Thiều Thừa nghe trong lòng vui mừng, vẫn là tiểu đồ đệ nói như vậy sư phụ. Đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là sẽ không như vậy biểu đạt, sẽ chỉ dùng cách thức khác để diễn tả. Ngô, cũng không biết rõ Thiên Cung môn lần này. Thiên Cung môn. Thiên. Cung môn thế nào? Quảng Đại Ngưu đầu từ bên trong nhô ra đến, ánh mắt nhấp nháy.